Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Khởi hành. Hà Miu Miu cảm kích tạ qua hắn đề điểm, mang theo vài phần lấy lòng tươi cười nhìn theo hắn đi vào truyền tống trận. Nhìn đến hắn thân hình biến mất, trong lòng có chút muốn cười. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến Bính Tam chân nhân sẽ bỗng nhiên giả mạo thành nàng ngày thường cố ý giao hảo người tiến đến, lộ ra những tin tức này. Nếu không phải hắn cố ý lộ ra một điểm manh mối, nàng còn tưởng rằng người này cũng bị đoạt xá. Vừa mới truyền âm khẳng định hội bị Mộ Thải Vi hai người nghe vừa vặn cứ như vậy, ngược lại là so đơn từ chính nàng trong miệng nói ra chân thật được nhiều. Hà Miu Miu nhìn đến hai người kia tựa đang chờ đợi thân ảnh, nhanh hơn bước chân chạy lên phía trước, mời bọn hắn hai ngày sau đến tiểu viện hảo hảo tụ hội. Hai người đang đợi cơ hội này, nghe vậy nhanh chóng ứng xuống tại mở rộng chi nhánh đường mòn nói tạm biệt các hoài tâm sự trở lại tiểu viện chung. Mở ra trận pháp ngồi ở tĩnh thất, Hà Miu Miu tính toán hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ba ngày sau đồng thân đi trước Đức Ruột Cốc tất nhiên sẽ gặp phải một hồi áp chiến. Nàng đến nay đều không biết Trích Tinh Các chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì, cũng liền không thể nào suy đoán kế hoạch ổn thỏa không ổn thỏa. Bất quá Trích Tinh Các đối với chính mình người luôn luôn duy trì, không có khả năng lấy tiểu bối tính mạng làm trò đùa, nàng đổ sẽ không bởi hoàn toàn không biết gì cả mà tâm sinh ý sợ hãi. Chiếu Bính Tam chân nhân vừa mới nhắc nhở xem ra, Mộ Thải Vi hai người định đã cùng người Triệu gia liên lạc thượng, hơn nữa bị các trung cao giai phát hiện tung tích. Ba ngày sau một mình thành hàng kim đan kỳ, hơn phân nửa chỉ là đi thấu cái tính ra trọng điểm còn tại không cùng bọn họ cùng đi Nguyên Anh chân nhân cùng với thay đổi thần chân quân trên người. Kim đan kỳ vào thời điểm này phát huy không quá lớn chiến lực. Ngược lại dễ dàng nhận đến cao giai đấu pháp dư uy lan đến tạo thành không cần thiết tổn thương. Hơn nữa Nguyên Anh thay đổi thần lộ tuyến là lớn nhất bí ẩn, không thể để cho Mộ Thải Vi chi lưu biết được. Tuy nói bọn họ hiện tại không có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng ở cuối cùng thời điểm cũng không có thể thả lỏng cảnh giác. Hà Miu Miu rất là tò mò Trích Tinh Tắc sẽ như thế nào động thủ. Dựa theo nàng biết linh tinh tin tức, Đức Ruột Cốc là Triệu gia rất trọng yếu một chỗ cứ điểm, bên trong hẳn là có dấu không ít thay đổi thần kỳ thái thượng trưởng lão. Hơn nữa Mộ Thải Vi hai người trước tiên báo tấn Triệu gia chắc chắn phái ra càng nhiều nhân thủ trợ giúp, bọn họ đối địa hình lý giải kết hợp trong cốc tàn trận thực dễ dàng trái lại bao vây tiếu trừ Trích Tinh Các chân quân. Nếu bọn hắn có tâm mời đến luyện hư linh quân Trích Tinh Các dễ dàng hơn ở vào nhược thế, trung quy nàng chưa từng nghe nói các trung có linh quân muốn xuất động. Hà Miu Miu suy đoán lung tung một trận không có kết quả, cuối cùng vẫn còn không hề nghĩ nhiều. Nàng ở đây sự trung vai trò nhân vật liền muốn kết cục, kế tiếp chỉ cần im lặng xem cuộc vui, thuận tay khi ra chút lực có thể. Bính Tam chân nhân tính toán nhường Mộ Thải Vi chờ 12 người toàn bộ đi trước Đức Ruột Cốc, may mà hành động trung tướng bọn họ trừ bỏ. Những người này đổi hồn đổi được kỳ quái, nghĩ đến là mượn ma vật phụ trợ, Trích Tinh Các không muốn mạo hiểm tra xét tình huống cụ thể, đỡ phải dẫn đến cái gì phản phệ. Còn nữa bọn họ chỉ là Nguyên Anh tu sĩ, tại các trung không có bao nhiêu đại tác dụng. Lúc này nếu là thành công, vô cùng có khả năng bắt được Triệu gia thay đổi thần kỳ, những này thái thượng trưởng lão trong đầu bí ẩn có thể so với tiểu tiểu Nguyên Anh hơn rất nhiều. Nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tiến vào tu luyện trạng thái bất chi bất giác tại đã vượt qua 2 ngày. Tiểu viện ngoài trận pháp bị kinh động thì Hà Miu Miu còn đắm chìm tại công pháp chung, nàng nửa phần ra tâm thần tìm được Mộ Thải Vi có chút vội vàng thần tình, nhanh chóng thu công đứng dậy nghênh đón ra ngoài cửa. Mấy ngày nay cùng hắn đánh quen giao tế, Hà Miu Miu đã muốn có thể thập phần thản nhiên mà đối diện, chẳng sợ biết được hắn trong tim là Nguyên Anh cao giai, cũng không hề giống thường lui tới như vậy nơm nớp lo sợ. Nàng cố ý che đậy không đem đoạt được tin tức toàn bộ thác ra, chỉ nói ngày mai liền muốn xuất phát, nhường Mộ Thải Vi làm tốt chuẩn bị trước trận chiến, đến thời điểm tốt nhất cùng nàng cùng phân tắc những người khác cùng nhau tổ đội, lẫn nhau hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây là tự nhiên. Thượng quan không quên cố tình có cái gì đều nhớ kỹ chúng ta tự nhiên lấy ngươi cầm đầu. Mộ Thải Vi cười đến thập phần chân thành tha thiết, lại thử thăm dò hỏi thăm một ít tình huống cụ thể thấy nàng đích xác không có lại nhiều tin tức, hắn mới không hề miễn cưỡng, ngồi một trận cáo từ rời đi. Trở lại chính mình tiểu viện thì mặt khác thập nhất danh đổi hồn tu sĩ đều đã tề tử. Mọi người trong miệng tham thảo đan đạo, lấy thần thức truyền âm thương nghị ngày mai nên như thế nào làm việc, thẳng đến nửa đêm mới tán đi. Đối với ngũ đường kim đan tu sĩ mà nói, lúc này xuất động tới thập phần đột nhiên. Hảo chút người ngày thường nửa điểm tiếng gió cũng không nghe được, liền tại sáng sớm nhận được thông chi, làm cho bọn họ đi trước 99 tầng nhìn trời đài tập hợp. Hà Miu Miu cùng phân các 14 người đứng ở to lớn trên bình đài yên lặng đếm tiến đến báo danh cùng giai, leo lên linh thuyền thì đến kim đan kỳ cùng sở hữu 200 người làm. Ngũ đường cắt ra 40 tên tu sĩ đều là kim đan hậu kỳ cùng viên mãn. Trong này tự nhiên giống như Hà Miu Miu như vậy, ẩn nấp ở trong đám người ám đường tu sĩ, chỉ là tất cả mọi người hố không nhận thức, hơn nữa tất nhiên đều đổi qua một bộ khuôn mặt. Lúc này sử dụng linh thuyền cũng không phải ngũ giai, lục giai linh bảo, thậm chí ngay cả tứ bậc linh khí đều không là. Một danh đến từ tin đường tư lịch tương đối lão nữ tu, phụ trách khống chế tam giai siêu phẩm cỡ trung linh thuyền, bởi vì khoang không nhiều đủ, rất nhiều tu sĩ đều chỉ có thể ở trên bung tàu đả tỏa. Linh thuyền chật ních tu sĩ như cũ im lặng, phân cắt đến 15 người đồng dạng trầm mặc, bao gồm ngày thường yêu nhất châm chọc khiêu khích Chu Ngọc Thụ, đều ở đây quanh mình dưới ảnh hưởng từ từ nhắm hai mắt tính tâm điều tức, để tại gần đến đại chiến trung tranh được một phần công lao. Đại bộ phận an tâm chờ ở trích tinh các tu sĩ đều đối tiến vào ám đường có thật lớn hứng thú. Này không chỉ đại biểu cho tiếp xúc được càng nhiều bí ẩn, còn đại biểu cho tự thân thực lực được đến tán thành. Là lấy trừ người biết chuyện ngoài mọi người đều hận không thể tại ngắn ngủi mấy ngày trong trở nên càng cường. Hà Miu Miu trong lòng không hề phập phồng, vẫn làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Nàng ngồi ở Mộ Thải Vi bên người, ngẫu nhiên có thể cảm giác được hắn chờ mong ánh mắt, lướt qua linh thuyền bình chứng hướng phương xa tìm kiếm. Ánh mắt hắn cùng người bên ngoài chờ mong khác biệt, lộ ra tà tính cùng thị huyết hưng phấn, chẳng qua tất cả mọi người tại an tâm đà tỏa, trừ cố ý lưu ý Hà Miu Miu cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Đức ruột cốc ở Tây Bắc tối bên cạnh tục truyền vẫn kéo dài tới di thiên giới bên cạnh, ngay cả luyện hư linh quân cũng không thể đi được đến chỗ sâu. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, linh thuyền mới đến ngoài cốc bên cạnh. Được đến chân nhân làm cho bọn họ dừng lại chờ truyền tấn, giá thuyền nữ tu đem thuyền đáp xuống, mọi người lập tức tay bày trận cảnh giới ngăn cách, chờ đợi bước tiếp theo chỉ lệnh. Nơi này lân cận một mảnh rừng rậm cùng một mảnh hồ lớn, tại hai người ở giữa có một cái đại đạo đi thông đứt ruột trong cốc vây, thấp giai tu sĩ muốn tưởng tiến vào trong đó lịch lãm chỉ có thể từ nay về sau đường thông hành. Chúng ta ở chỗ này chờ làm cái gì? Còn không bằng tách ra vào cốc, đỡ phải một đống người gợi ra bên trong chú ý. Chu Ngọc Thụ đợi đến không thú vị, đứng dậy đi một vòng, rất tưởng trực tiếp đi vào dò đường. Cùng hắn một dạng nghĩ nhanh chút hành động, còn có Mộ Thải Vi bọn người, chỉ là bọn hắn coi như chịu đựng được tính tình, không đến mức giống Chu Ngọc Thụ như vậy ngồi không được. Bất quá bọn hắn vẫn chưa chờ tới bao lâu, giá thuyền nữ tu rất nhanh nhận được đạo thứ hai chỉ lệnh, làm cho bọn họ phân tán ra đến, 10 tới 15 người một đội hướng trong cốc tiến lên, vòng vây chiến trung tháo chạy triệu ra thấp giai tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Sự phát. Hà Miu Miu đi sau lưng Âu Dương, bên trái theo Chu Ngọc Thủ, bên phải chính là Mộ Thải Vi. Phía sau 12 người nhìn như cảnh giác kỳ thực không hề lo lắng, ngẫu nhiên ở phía trước mấy người nhìn không tới địa phương đối cái ánh mắt, hoặc trực tiếp đánh bảo lấy thần thức truyền âm. Trong cốc chung quanh có thể thấy được mang khí độc khí, đủ mọi màu sắc sương mù phiêu đáng tại cây cối cỏ diệp ở giữa, tế xuất linh quang hộ thể mọi người mỗi lần cất bước đều sẽ giật mình càng thêm nồng đậm chướng khí. Hà Miêu Miêu tại Bính Tam chân nhân kia từng nhìn đến trong cốc bản đồ, còn chưa xong làm nhưng cũng đủ nàng ở bên ngoài an toàn hành tẩu. Nàng rõ ràng chính mình lần này phạm vi hoạt động khẳng định sẽ chỉ ở bên ngoài, cho nên một đường lề mề, dừng một chút đi một chút, cả một ngày đều không đi ra rừng cây. Mộ Thải Vi chờ người Triệu gia hoàn toàn không nóng lòng, bọn họ từ nhận thức cùng trong tộc truyền qua tấn, các trưởng bối tất nhiên sớm có kế hoạch. Bọn họ làm xong hai tay chuẩn bị, nếu là gia tộc bắt sống Trích Tinh Các thay đổi thần chân quân, bọn họ lập tức giết chết đồng hành ba người, phản hồi cứ điểm cùng tộc nhân tụ tập. Nếu là gia tộc chưa thể bắt được hữu dụng người, vậy bọn họ liền phải hy sinh trong tộc bàng chi hậu bối, mang theo đầu người hồi Trích Tinh Các báo cáo kết quả, thuận tiện hiển lộ vài phần thực lực làm cho ám đường lựa chọn. Bất quá Mộ Thải Vi xem ra, loại tình huống thứ hai cơ hồ không khả năng phát sinh. Triệu gia tuy dựa vào Linh Ngọc Tông, nhưng thực lực chân thật xa không chỉ bên ngoài hiển lộ như vậy, thêm bọn họ sớm chuẩn bị kỹ càng, khả năng không lớn thất thủ. Thượng quan đan sư càng đi trong đi cao giai tàn trận càng nhiều, chúng ta trước tu chỉnh một đêm lại đi đi. Ánh trăng sáng mông lung, cơ hồ thấu bất quá rậm rạp rừng cây, chướng khí trong bóng đêm mất đi ban ngày sắc thái, nhưng có vẻ càng thêm nồng đậm một ít. Nghe được ngắn tu trung niên đề nghị, những người khác nhanh chóng mở miệng đáp lời, chỉ trừ chuyên tâm muốn nhanh chút tìm được người Triệu gia tung tích Chu Ngọc Thụ, cùng với không hay thích cùng các nhân nói nói Âu Dương. Bọn họ đều nghĩ việc này nhanh chút chấm dứt, hoặc là tiến ám đường, hoặc là lưu lại đan đường tiếp làm việc. Lúc này còn chưa đi vài bước, hai người đều không nghĩ như thế nào dừng lại nghỉ tạm. Hà Miêu Miêu biết trung niên không nghĩ tiếp tục đi trước đích thật ý, không phải là lo lắng bên trong rất nhanh liền có cao giai đấu pháp, đến thời điểm bọn họ dễ dàng nhận đến liên lụy. Trong lòng nàng cũng tồn việc này, Bính Tam chân nhân chưa từng đem người Triệu ra vị trí cụ thể nói cho nàng biết, lưu lại bên ngoài này mảnh rừng chờ đợi, đích xác an toàn một ít. Vậy thì ở chỗ này tu chỉnh một đêm đi, còn không biết muốn khổ chiến mấy ngày đâu. Hà Miêu Miêu nói xong liền cùng Mộ Thải Vi chờ 12 người bố trí khởi trận đến. Chu Ngọc Thụ thấy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bất quá đấu gần như trường pháp, đáng giá các ngươi như vậy cẩn thận. Âu Dương, ngươi có đi hay không? Đi. Âu Dương hướng Hà Miêu Miêu bọn người ôm quyền, xoay người đuổi kịp Chu Ngọc Thụ. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại tầng tầng chướng khí chung. Hà Miêu Miêu vốn cũng không nghĩ cùng hai người này đồng hành, đợi cho Triệu gia gặp khó, nàng liền phải thừa dịp này 12 người chưa chuẩn bị đào tẩu. Bọn họ người nhiều thêm nguyên anh kỳ thần thức, mạnh mẽ chống lại chỉ là chỉ còn đường chết. Nếu là Chu Ngọc Thụ cùng Âu Dương ở đây, khó tránh khỏi chậm trễ nàng trốn thoát. Tại cố ý bố trí được đơn sơ trận pháp chung, Hà Miêu Miêu hai mắt nhắm lại nhìn như dưỡng thần điều tức, kỳ thực trong lòng cảnh giác đến cực hạn. Mặt khác 12 người cùng nàng một dạng, không ngừng lộ ra thần thức quan sát phương xa động tĩnh, phạm vi hơn 100 trong đều ở trường khống, có tí xíu gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, dạ càng sâu, bốn phía càng là yên tĩnh, ai cũng không biết Trích Tinh Các đích thật người chân quân nhóm có hay không có đến. Hắc ám màn trời không có một tia linh quang xẹt qua, càng không có nửa điểm vật sống khí tức. Ngắn tu trung niên khẽ nâng đầu yên lặng nhìn bị cây cối che lấp đi quá nửa bầu trời. Hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào, vừa ý đầu linh triệu bỗng khởi, làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên, cần cố gắng bình phục tâm tự tài năng bảo trì bất động. Hắn đảo mắt nhìn bên người đổi qua khuôn mặt người nhà, lại lấy vô tình không cảm giác ánh mắt đảo qua Hà Miêu Miêu, cuối cùng lại nâng lên mi mắt, nhìn về phía kia luôn sắp bị mây mù che khuất nguyệt. Hà Miêu Miêu thần thức né qua bên người mọi người, cẩn thận từng ly từng tí tham hướng vào phía trong cốc, nàng dự tính tối nay khẳng định hội có động tĩnh, bằng không các trung sẽ không dưới lệnh làm cho bọn họ ở đây vòng vây Triệu gia thấp giai. Tính mịt cùng hắc ám tựa muốn đem khắp rừng cây nuốt hết, đúng vào lúc này, 12 tên gọi thần thức cường đại đổi hồn người đồng thời nhìn về phía đồng nhất phương hướng, tại nhìn rõ phát ra động tĩnh người tới thì lại cùng nhau thu hồi ánh mắt. Thượng Quan Đan Sư. Người tới chính là cho Hà Miêu Miêu báo tấn tin đường tu sĩ, hắn còn mang theo một danh xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ kim đan viên mãn nữ tu, hai người chính vòng qua cây cối hướng bọn hắn đi đến. Hà Miêu Miêu từ hắn quen thuộc ánh mắt liền có thể nhìn ra, người trước mắt vẫn là Bính Tam chân nhân, mà không phải tên kia thích có người nâng tin đường nam tu. Chúng ta không rõ phương hướng qua loa đi hồi lâu, nhìn đến nơi này hình như có trận pháp liền tới đây xem, không nghĩ đến chính là chư vị đan sư. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tu cười tủm tỉm ôm quyền, ngồi vào một bên thoạt nhìn không tính toán rời đi. Đổi một bộ khuôn mặt Bính Tam chân nhân bất phục ngày thường uy nghiêm, không chút khách khí ngồi vào Hà Miêu Miêu bên người, dễ thân cách cùng các người nhất hàn huyên khởi lên. 12 tên gọi đổi hồn tu sĩ cũng không đem bọn họ nhìn ở trong mắt, hiện tại gió êm sóng lặng, bọn họ cũng mừng rỡ cùng người tán gẫu sáo sáo nói, giết thời gian. Chỉ có ngắn tu trung niên từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc, ngẫu nhiên không yên lòng ứng thượng hai câu, ánh mắt lại thường thường hướng trong cốc chỗ sâu liếc đi. Đan sư là đang lo lắng. Có các trung chân nhân tại, chúng ta không có nguy hiểm. Bính Tam chân nhân đối với trung niên cười đến thập phần chân thành, thần sắc tại nhìn không ra nửa điểm lo lắng. Trung niên cười gượng hai tiếng đáp lời nói. Đây là tự nhiên. Ta chờ từ tiểu địa phương đến, hiếm thấy như vậy trường hợp, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không có gì hảo khẩn trương, nên đến thì sẽ đến, chúng ta chỉ cần thuận thế mà vì có thể. Nữ tu khuôn mặt xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, mang theo ý cười nói ra lời, lại tổng khiến cho người có chút bất an. Ngắn tu trung niên không nghĩ lại đáp lời, có lệ gật gật đầu, đang định lộ ra thần thức quan sát nhà mình cứ điểm chỗ ở phương vị thì phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cả kinh tĩnh mịch trong rừng sâu chim tận trời mà tán. Túc túc rời đi, đi trước trong cốc trợ giúp các trung tu sĩ. Hà Miêu Miêu bị nổ chấn đến mức thức hải vù vù, còn chưa triệt để bình phục, liền nghe được Bính Tam chân nhân quen thuộc truyền âm. Nàng thân hình chợt lóe chìm vào lòng đất, nhanh chóng nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan, đang lúc mọi người còn chưa tới kịp phản ứng trước, đã biến mất vô tung vô ảnh. Là sao thế này? Mộ Thải Vi vung mở ra trận pháp phi thân mau lui, cùng mặt khác 11 người hình thành phòng ngự trận, nhìn Hà Miêu Miêu biến mất địa phương, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Ngắn tu trung niên thấy thế mày nhăn được càng sâu. Phương xa kia tiếng nổ còn không đến mức làm cho hắn lo lắng đến tận đây. Thì ngược lại đột nhiên biến mất không thấy, Thượng Quan Di Lâm còn có đầy mặt thong dong, mặt mang ý cười đứng ở bọn họ đối diện hai danh kim đan kỳ, làm cho hắn cảm giác được nơi nào xảy ra chuyện không may, mà này sai lầm vô cùng có khả năng chí mạng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Không chừa một mống. Túc túc giải quyết, tiến đến trong cốc trợ giúp. Một danh bất hiển sơn bất lộ thủy lớn tuổi người, lập tức đối 11 người truyền âm hạ lệnh. Bọn họ thân hình chớp động tốc độ so bình thường kim đan kỳ nhanh mấy lần, 12 người hóa làm vô số tàn ảnh, ở trong rừng cây như rủ mị đi lại. Đang đồng thân đồng thời, nguyên anh hậu kỳ, viên mãn uy áp cùng nhau đánh hướng đối diện, thấy không rõ pháp thuật hào quang cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chói mắt bạch quang, tuy là kim đan viên mãn khí thế, lại có sống không người nào có thể ngăn cản hung hãn. Đang tại mọi người cho rằng một kích phải giết thì một nam một nữ kim đan tu sĩ quanh thân khí tức bạo trướng, khuôn mặt từ rõ ràng đến mơ hồ rồi đến rõ ràng chỉ dùng tam tức. Tại lưỡng đạo thật sự nguyên anh viên mãn khí thế đánh về phía tiền phương thì hai người đã muốn khôi phục diện mạo như trước. Bính Tam chân nhân tay phải trống giống vung lên, một thanh vẽ mãn phiền phức trận văn đen màu bạc rộng kiếm bổ ra vô số linh một chém đứt sớm đã hỗn loạn linh khí lưu, nhằm phía ý đồ trốn thoát 12 người. Khôi phục hình dáng Minh Ghi chân nhân vẻ mặt túc mục trước người thanh đỉnh tản mát ra từng trận dược hương, xanh đậm hào quang không chỗ không ở, rõ ràng là có chứa bừng bừng sinh cơ tinh thuần một linh, lại làm cho rừng rậm bên trong sát khí tầng tầng. Đến lúc này, 12 tên gọi đổi hồn tu sĩ mới biết chính mình sớm đã là nhân gia trong tay con mồi, chỉ chờ thời cơ thành thục có thể giết. Bọn họ nguyên anh cao giai thức hải tái khởi không đến bất cứ tác dụng gì, kim đan kỳ thân xác đại đại kéo chân sau. Một thân còn chưa triệt để thói quen yếu ớt linh lực, không đủ để chống đỡ bọn họ tránh được nguyên anh viên mãn truy tung, càng không cách nào ngăn cản được cường thế công kích. 12. Chạy mau. Đi thông chi gia tộc. Ngắn tu trung niên truyền âm khi vừa như là thét lên hoặc như là đang run rẩy, hắn tế xuất không hợp dùng bản mệnh pháp bảo, nhằm phía tiền phương ý đồ vì 12 ngăn cản một trận. Nhất định muốn tìm được kia kim đan kỳ tiểu tiện nhân, nhưng nàng muốn sống không được. Hắn rốt cuộc phản ứng kịp vì sao sẽ thất bại, thượng quan Di Lâm từ đầu tới đuôi đều đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong lòng phẫn hận vượt qua trước khi chết sợ hãi, kích động được hai mắt phát ra xích hồng huyết quang. Thập nhất ca. Mộ Thải Vi mắt lộ ra do dự, trong lòng vừa hoảng sợ lại sợ, nhưng thấy đến tộc nhân như phi nga dập lửa cách nhằm phía đối diện, hắn lại không dám chậm trễ thời gian. Đi một cái tổng so toàn chết ở chỗ này cường. Hắn nghĩ ngang thừa dịp pháp thuật kiếm thế còn chưa oanh đến trước người, nhìn xuống kinh mạch phế phủ đau nhức, thân hình nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Ẩn dấu tức đan mất đi hiệu lực hậu, Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền sát mặt đất tại trong rừng đi qua. Bính Tam chân nhân cùng Minh Ghi chân nhân khí thế sớm bị ném ở sau người, chỉ có ngẫu nhiên vang lên nổ vang chứng minh đấu pháp còn đang tiếp tục. Trừ phía sau trong cốc chỗ sâu chấn động cũng vẫn chưa từng biến mất. Tuy nói truyền tới ngoài cốc bên cạnh thì chấn cảm cùng tiếng vang đã muốn rất là đôi chút, song này chiếu sáng lên khắp ban đêm quang mang, chỉ xa xa liếc thượng một chút đều sẽ làm nhân tâm kinh hãi run sợ. Đó là thay đổi thần tu sĩ chiến trường, tại thấp giai không thể đến trong hư không, chẳng sợ xa cách cách xa vạn dặm tàn mát ra khí tức như cũ đáng sợ. Tại một phương khác trời cao, nguyên anh chân nhân pháp thuật cùng chiêu thức, hối thành một mảnh sắc thái sặc sỡ không tượng tranh vẽ kéo dài tới nàng nhìn không thấy chỗ sâu. Tại sao có thể có nhiều như vậy cao giai? Hà Miêu Miêu kinh ngạc vô cùng, kia trường hợp nhìn qua hình như có mấy trăm nguyên anh tại đấu pháp, tư không truyền đến khí tức cũng tuyệt đối không chỉ 3-5 người. Nàng còn chưa thấy rõ ràng tình huống, liền thấy phía sau cực xa xa truyền đến một trận linh khí dao động, ước chừng tại 60 dặm có hơn, nàng thần thức khả chạm đến bên cạnh. Người tới không hề ẩn nấp ý, mang theo căm giận ngút trời hướng nàng chạy như bay tới. Hà Miêu Miêu cảm giác được Mộ Thải Vi khí tức cùng một cổ xa lạ nguyên anh uy áp, nghĩ đến đúng là hắn thân mình thức hải tản ra. Nàng đã bỏ qua trốn thoát thời cơ tốt nhất, chỉ có thể thu hồi chu tước thuyền huy kiếm nghênh chiến. Ngậm nhìn chia ra làm cửu, xích hồng linh quang lúc sáng lúc tối, kiếm ý gào thét phá vỡ linh khí lúc xoáy, tản mát ra một cổ làm người ta hít thở không thông nóng cháy. Quanh mình cây cối tại đây nóng cháy chung không điểm tự cháy, hừng hực xích diễm chiếu sáng lên hai người vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Hà Miêu Miêu linh động như tiểu thú, nhảy bén tránh đi điên cuồng đánh tới đao khí, có thể so với nguyên anh sơ kỳ thức hải, làm cho đối phương nguyên anh hậu kỳ uy áp có vẻ không dùng được. Nàng tất nhiên là không bằng ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thoải mái, nhưng đối phương ở vào thịnh nộ trạng thái. Lại bởi thân xác cùng pháp bảo không thích hợp lòng nóng như lửa đốt, nhìn đến nàng bộ dáng này càng là một cổ hỏa khí thiêu đến lồng ngực nóng lên. Hắn đã cảm giác được mấy lần tim đập nhanh, đó là thân nhân qua đời dấu hiệu, là triệu ra hướng đi suy nhược khúc nhạc dạo, điều này làm cho hắn sinh ra một cổ muốn kéo lên toàn bộ di thiên giới chôn cùng phẫn nộ. Tú lệ nữ tử khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo đến cực hạn, trong mắt oán độc không cam lòng sắp hóa thành thực chất, lại cảm giác được vài tên thân nhân ngã xuống, hắn nhìn không được điên cuồng giống giận, khàn cả giọng, chấn đến mức thiêu cháy cây diệp dồn dập hóa làm đen bụi đất rơi xuống. Hắn quanh thân linh tức bỗng nhiên một chuyển, cả người bị hôi hổi hắc vụ bao phủ, chính là tinh thuần vô cùng ma khí. Hắn ở sau lưng tụ thành một cái thủ đoạn phẩm chất hắc xà. Nhìn qua lại cùng đồ sơn thì cửu vĩ bí thuật có chút xấp xỉ. Chẳng sợ không phải đồng nhất bí thuật cũng có cùng nguồn gốc. Hà Miêu Miêu biến sắc, nhìn đến đối phương thân xác dần dần sụp đổ xuất huyết hồng vết rạn, vài nơi ngay cả xám trắng khớp xương đều đã hiển lộ, hiển nhiên là mạnh mẽ tế xuất bí thuật sở trí. Đối phương đã muốn không để ý tính mạng, liều chết đều muốn kéo lên nàng đệm lưng, nhường nàng thân xác cảm giác được áp lực chợt tăng thêm. Nàng trung quy không phải chân chánh nguyên anh tu sĩ, mà đối phương uy áp thật cường đại, nhường nàng linh lực đều sắp ngưng trệ bất động. Nàng từng kiến thức qua đồ sơn thì bí thuật lợi hại, không dám lại lấy bản mệnh pháp bảo mạnh mẽ nghênh đón. Nàng tâm niệm một chuyển thu hồi ngậm nhìn, đem hết toàn lực tránh thoát ra như sơn nhạc trầm trọng áp lực chịu đựng kinh mạch đan điền truyền đến có hơi đau đớn, mạnh mẽ vận chuyển đại lượng linh lực gọi ra lăng nhìn. Thiêu đốt đến cuối linh mục vào lúc này bùng nổ, phóng lên cao ngọn lửa mang theo bất đồng tầm thường kim quang quanh mình linh khí trở nên nóng bỏng trước người, lượn lờ không tiêu tan chứng khí nháy mắt bị đốt cháy thành khói đen tiêu tán. Lăng nhìn cả người thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, hận không thể đủ đốt khắp thế gian này có chứa ma khí hết thảy. Nó cùng Hà Miêu Miêu tâm ý tương thông, đối phương trên người hắc vụ cùng với con kia dài đại khẩu bắn nhanh mà đến hắc xà, cũng làm cho nó sinh ra một cổ quyết tâm phải giết. Chu Tức Thanh đề tiếng động vang vọng rừng rậm, lao ra vẫn tại thiêu cháy cây cành, phá vỡ không trung tầng tầng mây mù, dường như muốn truyền khắp thế gian mỗi một góc, nhường ma vật phủ phục run rẩy báo cho biết thế nhân nó đã muốn đến. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Thải Vi thân xác tại bí thuật thành hình khi sụp đổ thành khối vụn, một đạo hơi yếu thần hồn thoát thể mà ra, hiển lộ ra triệu 12 đích thật bộ dạng. Thanh niên bộ dáng hồn phách mắt lộ ra kinh dị, lời nói còn chưa hạ xuống, liền bị một cổ không thể chống cự nóng cháy bao khỏa, bất quá một tức liền không còn sót lại chút gì. Ma khí ngưng tụ thành hắc xà phát ra một tiếng tuyệt vọng tê minh theo chủ nhân ngã xuống tiêu tán không thấy. Hà Miêu Miêu triệu hồi lăng nhìn không hướng phương xa, nàng đến khi phương hướng đã muốn yên tĩnh im lặng triệu ra đổi hồn tu sĩ, cuối cùng là không chừa một mống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Bao vây tiếu trừ. Hà Miêu Miêu thân xác bị uy áp chấn ra vết thương nhẹ, một thân linh lực chỉ còn lại ngũ được không đến, thêm vừa mới tế xuất lăng gọi không tốt đưa tới ai chú ý, nàng bất chấp dập tắt quanh mình ánh vàng rực rỡ ngọn lửa, nhanh chóng nuốt tiếp theo viên ẩn dấu tức đan lẻn vào địa để không thấy. Một đường nhớ lại bản đồ tránh đi tàn trận tiềm hành hồi lâu, thẳng đến sắp tới ngoài tốc bên cạnh. Hà Miêu Miêu mới dừng lại bước chân ném ra trận bàn trận kỳ tiến vào trong đó đả tỏa tu chỉnh. Nàng ven đường vẫn chưa gặp gỡ trích tinh các kim đan tu sĩ, tính toán thời gian bọn họ hẳn là đã đến ngoài cốc bên cạnh, chỉ cần nhìn đến trong cốc kinh thiên động địa đánh nhau, bọn họ liền không có khả năng tùy tiện tiến vào trong đó. Muốn đuổi theo bọn họ không khó, mai phục triệu ra tháo chạy thấp giai tu sĩ càng là dễ dàng. Hà Miêu Miêu nhìn thấy chân nhân chân quân số lượng vượt qua tưởng tượng thì cũng đã biết được trận chiến này sẽ không liên tục lâu lắm. Vì không chậm trễ trợ giúp, nàng nuốt tiếp theo viên huyền hoàn đan, một bổ linh đan, lấy linh lực thúc dục tại kinh mạch từ từ vận chuyển. Bởi chống cự đối phương nguyên anh hậu kỳ uy áp thức hải ầm ầm có chút đốn đau, Hà Miêu Miêu nhanh chóng lấy ra hai quả hồn thạch nắm trong tay, hấp thu nội bộ ẩm chứa tinh thuần hồn tức. Nhường thức hải dần dần khôi phục như thường. Nàng phân ra tâm thần có thể cảm giác được phương xa chiến thế biến hóa, so mới bắt đầu càng thêm kịch liệt, tản mát ra quang mang đã muốn không thể nhìn thẳng, dư uy thôi được ngoài cốc thảo một đều lâm vào chấn động. Hai phúc tứ bập trận bàn phủ lấy tầm thanh trận kỳ, bình chứng đã muốn đủ để ngăn cản được đấu pháp dư uy, chỉ là sẽ đang dần lưu tương đối mạnh khi đôi chút lay động. Không đến mức nhường người ở bên trong nhận đến trùng kích. Gặp chiến thế đến kịch liệt nhất thì Hà Miêu Miêu nhanh chóng nhanh hơn tốc độ luyện hóa dược thủy, trong tay hồn thạch rất nhanh hóa thành bột mịn, tại thức hải không hề đổn đau thì kinh mạch phế phủ vết thương nhẹ cũng đã triệt để khôi phục. Đãi linh lực khôi phục tới đỉnh phong, nàng nhanh chóng thu hồi trận bàn trận kỳ, giá chu tước thuyền đi trước trong cốc, gián phi hành không lâu. liền tại trên đường gặp quen mặt Trích Tinh Các tu sĩ. 15 người đội ngũ nhiều nàng một người không nhiều, mọi người thấp giọng chào hỏi hậu thả chậm bước chân tản ra nhất định cự ly tiếp tục hướng trong cốc tiềm hành. Nguyên Anh kỳ trời cao chiến trường ngũ quang thập sắc thường xuyên vang lên đinh tai nhức óc nổ vang, mỗi hồi tiếng vang vừa khởi, liền giống như đen như mực vụ ý đồ che lấp đầy trời hào quang, đáng tiếc mỗi một lần đều duy trì không được mấy phút. Triệu gia cùng ma tu có liên quan đắt là mọi người đều biết, nhìn đến ma khí nhiều lần bị áp chế, mọi người trong lòng tin tưởng bội tăng, chẳng sợ trong hư không truyền đến khí tức như cũ làm cho người ta sợ hãi, đều không có thể ảnh hưởng đến bọn họ bị điểm cháy chiến ý. Chết tại giết ma bí cảnh cùng Ngân Huy sa mạc tu sĩ chung có chút đối với bọn họ mà nói chỉ là sơ giao, có chút lại là bạn thân thân nhân. Nhưng vô luận là loại nào, tất cả mọi người vì bọn họ vô tội chết thảm khó chịu tức giận, đối đầu sỏ gây nên Triệu gia có mang sâu đậm hận ý. Chư vị đạo hữu cẩn thận, xa xa có người tới gần. Hà Miêu Miêu thần thức xa xa mạnh hơn sở hữu tu sĩ, nàng cảm giác được hơn 50 trong ngoài có chút bất đồng tầm thường linh khí dao động, nhưng chứng kiến chỗ lại không có bóng người, nghĩ đến là có cùng giai ẩn nặc khí tức thân hình đang tại ra bên ngoài tốc đuổi. Của nàng truyền âm nghe đến thập phần bình tĩnh, nhường khác 15 tên cùng giai không tự chủ được dừng bước lại. Thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mọi người rất nhanh tiến vào tình trạng báo động, phòng bị phương xa người tới. Ẩm nặng Trích Tinh Các mọi người, rất nhanh nhận thấy được tiền phương động tĩnh. Từ phương xa thật cẩn thận sờ soạng mà đến chính là Mặc Triệu gia tộc phục kim đan hậu bối, một hàng 20 người, vẻ mặt cảnh giác mang vẻ hung ác, như là tùy thời đều chuẩn bị tốt cùng người liều mạng. Đầu lính kim đan viên mãn mi mục mang vẻ kiêu hoành, ánh mắt giống như lợi nhận cắt tiền phương không khí bắn về phía tứ phương. Tại lướt qua Trích Tinh Các mọi người ẩn nấp địa điểm thì hắn vốn là trao mày nhăn càng chặt hơn, phất tay ý bảo mọi người dừng bước lại. Động thủ. Hắn hai mắt một lệ, linh tức chợt biến hóa, quanh thân ma khí lượn lờ, trống sống huyễn hóa ra một thanh mang gai trường tiên, giống như trong nước giao long linh hoạt đi dạo động. Triệu ra mọi người lại không che giấu, cùng nhau tế xuất bản mệnh pháp bảo, tinh thuần ma khí nhanh chóng tản ra, nhường chung quanh chướng khí đều không thể không lâm vào nhường đường. Nghênh chiến. Trích Tinh Các chung một người trung niên hét lớn lên tiếng, dẫn đầu bay vọt lên, đạp trên phi kiếm bên trên hai tay kéo ra trường cung, trong nháy mắt hướng phía trước bắn ra vài chục kim tên. Các sắc ánh lửa biến ảo được không cùng hình dạng, hỏa linh tụ thành cự mãng. Rồng kiếm, trường lăng, nhỏ roi theo sát kim tên ngay lập tức bước tới Triệu gia mọi người trước người. Hà Miêu Miêu phi thân đứng ở ngọn cây, ngậm nhìn ẩn nấp tại pháp thuật cùng pháp bảo đánh ra quang mang bên trong, phối hợp mọi người thế công, ngầm cho đối phương một kích chí mệnh. Triệu gia có một nửa đều là kim đan sơ kỳ trung kỳ, căn bản chống không lại cố ý chọn lựa Trích Tinh Các tu sĩ. Giao thủ không quá nửa nén hương, ma khí liền tại cường thế linh quang xuống tiêu tán, sủi lơ ở trên mặt đất thập nhất khối nhục thân, rất nhanh đoạn tuyệt sinh cơ. Chính như phương xa cao giai chiến cuộc, ngũ hành pháp thuật rất nhanh che lấp liều chết phản kích ma khí, Trích Tinh Các không một người ngã xuống, khí thế kế tiếp tăng vọt làm cho đối phương ý đồ xoay người trốn thoát. Lính đội kiêu hoàng thanh niên tế xuất 15 chương tam giai siêu phẩm phù lục. Rót vào linh lực mạnh vung hướng phía sau. Trích Tinh Các mọi người lại sớm có phòng bị, cơ hồ tại đồng thời tế xuất phòng ngự linh quang, lắc mình nhanh chóng tản ra. An Hiểu Viễn công trung niên lại kéo cung, hắn đứng ở giữa không trung hai tay lôi kéo vừa để xuống, lượn vòng kim tên mang theo từ trước đến nay chưa từng có khí thế, phá vỡ phù lục vừa mới ngưng tụ lại công kích. Còn lại mọi người công kích theo sát phía sau. Hà Miêu Miêu ngậm nhìn chia ra làm cửu, sắc bén cuồng bạo kiếm ý xông vào trước nhất, nháy mắt phá tan Triệu gia chín người linh quang vòng bảo hộ. Đoạn kiếm nhập vào chín người trong cơ thể, phía sau phân không rõ ai là ai công kích cũng vọt tới phủ cận. Bụi đất vụn gỗ tại ầm vang trong tiếng phóng lên cao, linh khí nhất thời hỗn loạn, mang theo lúc xoáy đẩy ra, liên phát ra công kích này Trích Tinh Các tu sĩ đều không thể không bay ngược tránh né. Hà Miêu Miêu thu hồi ngậm nhìn, linh lực rót vào trên cổ tay vòng tay, Nhậm Nhu hóa mà nặng nề bạch quang đem chính mình bao khỏa tại trên ngọn cây nhảy vọt tránh né dòng khí trùng kích. Triệu gia cuối cùng 9 người, tính cả trước ngã xuống 11 người, tất cả này bạo loạn linh khí trung hướng thành khối vụn, ngay cả chữ vật túi đều không thể bảo tồn. Trích Tinh các mọi người ăn ý xoay người, ẩn nấp hào khí tức thân hình, hướng tới đến khi ngoài tốc phương hướng chạy như bay thẳng đến cách xa đấu pháp phạm vi, mới tại không người chi địa bày ra trận pháp đả tỏa tu chỉnh. Hà Miêu Miêu chỉ cần hao tam thành linh lực cùng mặt khác vài danh trạng thái không sai biệt lắm tu sĩ tự nguyện cảnh giới, nhường tiêu hao tương đối lớn tu sĩ đi trước khôi phục. Lúc này đã tiếp cận mặt trời mọc, ngoài cốc sớm đã bất phục ban đêm bình tĩnh. Khắp nơi đều có đấu pháp tiếng, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là các sắc pháp thuật hào quang. Nhưng những này loại nhỏ đấu pháp vẫn chưa liên tục bao lâu, Triệu gia ẩn nấp tại nơi đây thấp giai không nhiều, rất nhanh liền bị Trích Tinh các quét sạch. Tại Hà Miêu Miêu này chi tiểu đội khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thì trong hư không phát ra một trận khiến cho người phế phủ làm đau lực lượng theo mặt trời đỏ vừa lộ ra, cuối cùng một sợi ma khí cuối cùng biến mất không thấy. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Trở lại ám đường. Phản trình thượng thuyền trước, giá thuyền kim đan viên mãn nữ tu kiểm lại nhân số, trừ đổi hồn 12 người ngoài, Trích Tinh các không một người ngã xuống, chỉ có số ít bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Càng nhiều tu sĩ chỉ là bị hư không truyền xuống động tĩnh chấn thành vết thương nhẹ, thêm linh lực tiêu hao tương đối lớn, nhìn có chút mỏi mệt. Mặc dù như thế, mọi người trở lại linh thuyền khi đều còn mang theo ý cười. Triệu gia nhận đến như thế bị thương nặng, cuối cùng là lọt vào ứng có báo ứng. Đại gia cùng Hà Miêu Miêu đồng dạng tò mò, Trích Tinh các đến tột cùng phái ra bao nhiêu chân nhân chân quân tài năng tạo thành ngày đó như vậy to lớn lộng lẫy hào quang. Trừ trọng thương tu sĩ, phản hồi trên đường đều ngồi ở trên bung tàu, nghị luận khởi xa không cùng hư không thay đổi thần chi chiến. Bọn họ nhìn không tới, đoán không được từng chiêu từng thức, chỉ có thể dựa vào linh quang nhìn ra ma khí bị áp chế, đặc biệt cuối cùng bỗng nhiên bùng nổ nồng đậm hắc vụ, từ hư không mạnh nổ tung chấn bị thương sở hữu kim đan tu sĩ kinh mạch. Nhưng kia hắc vụ bất quá duy trì vài hơi thở, liền bị mấy đạo khí tức khác biệt lại đồng dạng cường thế linh quang áp chế, cuối cùng ngay cả một tia một sợi đều không thể khuyết tán. Tất cả mọi người đoán được trong hư không đích thật quân không chỉ 3 năm vị, nhưng không thể xem xét đến tột cùng có bao nhiêu tham chiến. Còn có nguyên anh kỳ, số lượng cũng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, như là toàn bộ Trích Tinh các đích thật người đều đã xuất động. Bất quá đại gia trong lòng đều rõ ràng, Trích Tinh các sẽ không đem sở hữu tu sĩ tất cả đều áp lên, những kia nhiều ra đến đích thật người, có thể cùng giết ma bí cảnh bị thương gần như thế lực lớn có liên quan. Linh Ngọc Tông tiền gia tiểu bối thương vong thảm trọng, may mắn từ bí cảnh sống sót, lại chết thảm tại Ngân Huy sa mạc chi chiến. Còn có Bắc Phương Tây Bắc một ít môn phái gia tộc tại sự hậu cũng đem Triệu gia hận đến tận xương tủy. Lúc này bao vây tiếu trừ có thể thành công, bên trong khẳng định không thể thiếu những này dòng họ xuất lực. Ma vật kiếp này, mỗi người cảm thấy bất an, từ trước lợi ích chi tranh tại lập tức giống như chân trời phù vân, căn bản không đáng giá lại nhiều chú ý. Chỉ có thanh trừ ma vật, diệt sát cho một giới mang đến nguy cơ tội khôi đầu sỏ, mới là di thiên giới tu sĩ bây giờ hàng đầu mục đích. Hà Miêu Miêu xa xa nhìn đến Chu Ngọc Thụ ngồi ở bung tàu một đầu, trên mặt mang theo chiến hậu đặc hữu hưng phấn, đang cùng thần sắc nhàn nhạt Âu Dương nói gì đó. Hai người đều chưa từng bị thương nặng, đối với phân tắc mặt khác 11 người ngã xuống không có nửa điểm để ý, ngược lại là nhìn đến Thượng quan Di Lâm còn sống thì hai người đều không ước mà cùng biếu biếu môi. Hà Miêu Miêu lúc này mới nghĩ đến chính mình hồi các hậu liền phải đổi lại thân phận. Chân chính Thượng quan Di Lâm bị nhốt tại ám đường một gian tiểu viện, bởi vì không có một đoạn này thời gian ký ức, đến thời điểm ám đường sẽ khiến Minh Ghi chân nhân lấy cớ, đem nàng điều đi nơi khác. Nếu là thượng quan Di Lâm biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, các trung tất nhiên sẽ có một chút bồi thường. Nếu nàng bên ngoài cùng người lộ ra nửa câu không thích hợp chỗ, ám đường sát hại đạo tu sĩ đương nhiên sẽ tiến đến giải quyết. Ám đường không phải quang minh chánh đại địa phương, tự nhiên không thiếu chuyên sự giết người diệt khẩu tu sĩ, chỉ là bọn hắn so bình thường cấp dưới chấp sự đều càng thêm thần bí, bình thường sẽ không ra động. Nghĩ đến thượng quan Di Lâm coi như khéo đưa đẩy tính tình, Hà Miêu Miêu đổ không lo lắng nàng sẽ ở ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Vừa đến nàng nay vẫn còn nửa thất hồn trạng thái, giải trừ hậu ký ức cũng sẽ không triệt để khôi phục. Nhiều lắm có chút mơ hồ bóng dáng, tuyệt sẽ không nhớ nàng đến qua ám đường, bị Bính Tam chân nhân cùng nàng hỏi qua nói. Thứ hai mặc cho ai mặc danh kỳ diệu mất đi một đoạn ký ức, lại bị Trích Tinh các phái đi nơi khác, trong lòng đều sẽ có chút nghi ngờ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Di Lâm không ngốc, tại nhìn đến trên thực chất bồi thường thì đương nhiên sẽ biết được câm miệng là chính xác lựa chọn. Linh thuyền ở trên không đi qua, tốc độ không nhanh không chậm, ngay từ đầu nghị luận âm ỉ tu sĩ, cũng tại trên đường dần dần an tĩnh lại, ngăn cách nhất định cự ly ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại Trích Tinh các nhìn trời sau đài, các đường tu sĩ dồn dập rời đi. Hà Miêu Miêu trước theo đan sư nhóm cùng đi đến 23 tầng, tại trong tiểu viện đợi cho nửa đêm không người thì mới dọn dẹp một phen đánh tan nơi này khí tức dấu vết, đi đến truyền tống trận truyền tống tới ám đường đại điện. Ám đường chỉ có này một tòa truyền tống trận pháp, vô luận là ở đâu một tầng vận dụng lệnh bài đều chỉ biết bị truyền tống tới này tại trống giống bụi đất thạch đại điện. Hà Miêu Miêu vừa bước ra trận pháp đi ra vài bước, liền thấy phía sau bạch quang sáng lên, nhìn lại chính là hai danh mặc tin đường phục sức cùng giai từ bên ngoài trở về. Ba người đều không phải hình dáng, chỉ lẫn nhau gật gật đầu, trầm mặc cùng tiến vào tịnh hồ, đi đến chấp sự viện ngoài chờ đợi Bính Tam chân nhân phân phó. Trước hết bị truyền vào trong là một danh nam tu, một nén nhang hậu liền thấy hắn đổi một bộ dung mạo đi ra, đối với hai người ôm quyền chào hỏi hậu nhanh chóng rời đi. Người thứ hai đi vào khi vẫn là nữ tu, đi ra hậu cũng đổi phó nam cạo mặt dung, đối Hà Miêu Miêu nhích miệng cười, nhập vào đến khi trải qua trong rừng trúc. Tiến vào. Hà Miêu Miêu nghe được truyền âm lập tức cất bước tiến lên, đẩy ra chi chi nha nha cửa gỗ, đối với phía trên Bính Tam chân nhân hành một lễ, tiếp ngồi vào xuống đầu trên đệm mềm. Lần này bao vây tiếu trừ triệu ra thu hoạch rất phong phú. Một danh tiến đến trấn thủ luyện hư linh quân bị bắt sống, lúc này đã tại Linh Ngọc Tông cùng Trích Tinh các hai phe trông coi dưới. Trừ đó ra triệu gia còn có 5 tên thái thượng trưởng lão, 28 tên gọi nguyên anh trưởng lão chết, diệt sát kim đan trúc cơ tiểu bối càng là bất kể này tính ra. Tuy nói có một người kích sát, các trung chân quân đoạt được, dẫn tiên tế, đào tẩu, nhưng ngươi biết, đây đúng là ta chờ sở cầu. Hà Miêu Miêu yên lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, trong lòng không rung động cũng không đại hỉ, chỉ là vì việc này tạm nói một đoạn nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ tới Liễu Phi Nhứ, ám đạo cũng không biết hại chết của nàng triệu ra chân nhân hay không tại trận chiến này bên trong. Lúc này ngươi công lao không nhỏ, nếu không phải là ngươi tại phân các phát hiện canh mậu lâm cổ quái, lẻn vào các trung 12 nhân nói không biết thật có thể lẫn vào ám đường. Tuy nói nơi này cứ điểm vẫn sẽ bị lộ ra đến, song này khi chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối kết quả nhưng liền khó có thể đoán trước. Hà Miêu Miêu trong lòng biết việc này chỉ là nàng đụng phải mà thôi, đổi lại người bên ngoài, nói không chừng cũng sẽ từ bất đồng chi tiết nhận thấy được không ổn. Lại nói giết chết thiên ma phân thân thanh trừ tín biểu chúng nó tu sĩ vốn là nàng nguyện làm sự, nàng đổ bất giác chính mình có cái gì công lao. Bất quá Bính Tam chân nhân chưa cho nàng cơ hội khiêm tốn, lấy ra một vạn trung phẩm linh thạch, một chỉ trang bị một ngưng anh đan lọ thuốc, ý bảo nàng thu. Lần này tình huống đặc thù, nhiệm vụ phần thưởng xa cao hơn bình thường, nhận lấy đi cơ hội như thế cũng không nhiều. Bính Tam chân nhân khó được lộ ra vài phần cười, hóa tan thâm trầm túc mục, nhìn có chút ăn cần. Hà Miêu Miêu nhanh chóng đứng dậy tạ qua. Phần thung này đích xác lệnh nàng vừa mừng vừa sợ, đặc biệt kia viên ngưng anh đan, bình thường mặt hàng hoàn toàn không thể cùng chi so với. Nàng chỉ là tham nhập thần nhận thức quét đảo qua, thần hồn thức hải một thanh kim đan chuyển động tốc độ đều nhanh vài phần. Trang hảo linh thạch cùng đan dược, vừa mới ngồi trở lại chỗ ngồi, liền nghe được Bính Tam chân nhân lại lấy nghiêm túc giọng điệu nói. Triệu gia tuy nhận bị thương nặng, nhưng còn không đến mức tan rã. Các trung muốn làm cho bọn họ triệt để biến mất, không ly khai ám đường mọi người đồng tâm hiệp lực. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Triệu gia bên ngoài hiển lộ thực lực xa thấp hơn thực lực chân thật, bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu linh quân, bao nhiêu chân quân chân nhân, nay đã thành mê. Chỉ là ám đường đối với chuyện này có tiếp xúc tu sĩ đều biết, ngã xuống 5 tên thay đổi thần, 28 tên gọi Nguyên Anh tuy là thương tổn được triệu gia mệnh mạch, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, muốn bọn họ triệt để tắt thở còn phải tiêu phí không ít khí lực. Đặc biệt khi bọn hắn còn có thần bí khó lường, hành tung không rõ thiên ma phân thân làm dựa vào, muốn trảm thảo trừ căn sợ là không dễ. Hà Miu Miu biết, chính mình kế tiếp nhiệm vụ hơn phân nửa cũng cùng này có liên quan, chỉ là không biết cụ thể sẽ như thế nào. Thuộc hạ kế tiếp phải nên làm như thế nào? Bính Tam chân nhân lấy ra một mai ngọc giản, cách không vung cho nàng nói. Đây là lân cận nhất phương cỡ trung tu ma giới bản đồ, xem này tình huống thập phần thích hợp triệu gia kim đan, Nguyên Anh giấu kín. Nói không chừng sẽ còn có thay đổi thần kỳ trấn thủ, nhiệm vụ của ngươi chính là đưa bọn họ dấu vết để lại bắt được đến. Gặp Hà Miu Miu gật đầu xác nhận, Bính Tam chân nhân rồi nói tiếp. Chúng ta đã muốn biết được, bọn họ tải thoát đi khi dựa theo thân cận trình độ, chia làm rất nhiều đội ngũ tháo chạy tới các giới, trừ tối huyết mạch chặt chẽ gần như chi, lẫn nhau đều không rõ ràng giấu kín địa điểm. Bọn họ mỗi đến một giới đều sẽ cải danh đổi họ ẩm nặc, là lấy này một giới rốt cuộc có từng người triệu ra, có bao nhiêu, đều là ẩn số, ngươi chỉ có thể chính mình tốn thời gian tinh lực đi thăm dò. Hà Miu Miu thần thức tham đi vào ngọc giản thô sơ giản lược đảo qua, chỉ thấy này giới cùng Thương Lan giới không sai biệt lắm đại, bản đồ chi tiết đánh dấu thành trì cùng thế lực phân bố, còn có lui tới các nơi an toàn lộ tuyến. Thuộc hạ tất làm tận lực, chỉ là không biết sau khi tìm được lại làm như thế nào. Hà Miu Miu nhanh chóng ghi nhớ bản đồ, xác nhận không có lầm hậu đem ngọc giản đặt về trên bàn thấp. Bính Tam chân nhân tay trái niết ngọc giản, tay phải khẽ gõ mặt bàn, trầm giọng phân phó nói. Ngươi không cần lại nhiều làm cái gì, tận lực nhiều thu thập tin tức thuận tiện ở đây giới xem có hay không có cái khác tín biểu thiên ma phân thân gia tộc. Một khi có triệu gia hoặc có liên quan ma vật tin tức, tốc phản hồi di thiên giới truyền tấn, ngàn vạn không cần tự tiện hành động. Trước đoạn ngày các trung gần như đường quá mức xúc động, đang tìm người trên đường đều bỏ mình không ít tu sĩ. Chúng ta muốn hấp thu giáo huấn, ngươi chỉ cần mang về tin tức, đến thời điểm từ có các trung cao giai tiếp nhận xử lý. Nếu là vẫn không chỗ nào lấy được, một năm nhiệm vụ kỳ mãn cũng được tự hành trở về. Là Hà Miu Miu ôm quyền ứng xuống, thấy hắn không có khác phân phó, vì thế đứng dậy cáo từ. Thuộc hạ đây liền trở về chuẩn bị, dịch dung đan mất đi hiệu lực hậu lập tức động thân xuất phát. Bính Tam chân nhân gật gật đầu, hảo ý sẵn dò một câu. Vạn sự cẩn thận, hết thảy lấy tính mạng làm trọng. Hắn chưa từng đề cập thượng quan Di Lâm, Hà Miu Miu tất nhiên là sẽ không chủ động hỏi, yên lặng lấy xuống có chứa nàng hơi thở đặc chế lệnh bài cùng chứ vật túi đặt lên bàn hậu xoay người ra phòng ở. Nàng ăn vào đan dược còn có 3 ngày mất đi hiệu lực, đã nhiều ngày khả lưu lại đinh viện tu chỉnh thuận tiện nghiên cứu một chút bản đồ cùng với phía trên ghi chú rõ thế lực phân bố. Ám đường không chí tiểu viện rất nhiều, Hà Miu Miu tùy ý tuyển một gian, dựa lệnh bài khởi động trận pháp, tiến vào một gian cùng 23 tầng kết cấu không sai biệt lắm trong phòng. Nhiệm vụ lần này xưng được với thoải mái đơn giản, chỉ cần không bại lộ thân phận của Trích Tinh Các. Không cùng bọn họ ngay mặt xung đột, cơ hồ sẽ không có cái gì nguy hiểm. chỉ là Triệu gia vừa mới có đại sự xảy ra, ẩn nặc tộc nhân tất nhiên sẽ đem đầu chôn được thấp hơn, nàng tất yếu kiên nhẫn tại linh khí bất phong tu ma giới tìm kiếm, thẳng đến tìm phải có dùng tin tức, hoặc là một năm nhiệm vụ kỳ mãn mới có thể trở về. Nàng nhìn trên bản đồ ma khí phân bố, tính toán từ truyền tống trận sau khi rời khỏi đây thẳng đến nồng đậm nhất chỗ. Triệu gia đã muốn lộ ra ma tu thân phận, nếu là thật sự có một bộ phận tộc nhân giấu ở này giới tất nhiên sẽ lựa chọn lợi cho chỗ tu luyện. Hà Miu Miu quyết định hành trình, rút đi trên người đan sư phục thay cùng Liễu Phi Nhứ cùng nhau tham gia đấu giá hội thì mua hàng ngân hồng sắc siêu phẩm phòng ngự váy. Đại biểu cho ám đường thân phận màu đen hình tròn lệnh bài bị nàng hảo hảo thu nhập nhẫn chứ vật chung, chẳng sợ lệnh bài kia trong khắc có ẩn nấp trận văn, nàng cũng không có khả năng mạo bị cao giai nhìn thấu phiêu lưu thời thời khắc khắc đeo vào bên hông. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Hà Miu Miu ngồi ở trên đệm mềm tính tâm điều tức, mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tiến vào tu luyện trạng thái. Nhường linh lực tại trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Nàng mang trong lòng sự, ba ngày sau tự nhiên mà vậy dừng lại tu luyện, bắt đầu chờ đợi đan dược mất đi hiệu lực khi thay đổi thân hình dung mạo đau đớn. Đang phục dụng dịch dung đan trước, nàng liền biết được loại này mượn dùng ngoại lực thay đổi tự thân đan dược, sẽ cho thân xác mang đến nhất định đau xót. Nhưng loại này hao tổn gần như tại không, có thể tại linh lực vận chuyển tại nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ là cần nhịn một chút cốt cách thân xác lôi kéo đau đớn. Tứ chi trước hết cảm giác được biến hóa, xương cốt ken két rung động, vặn vẹo, lôi kéo, đè ép chờ đủ loại cảm giác chợt đánh tới, nhường nàng nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay sau đó, thân hình bắt đầu chịu động, cuối cùng mới là khuôn mặt. Một trận tương tự đau đớn biến mất, Hà Miu Miu cuối cùng khôi phục nguyên dạng, ẩn nấp hào khóe mắt ấm ký, đem phiền phức búi tóc tán xuống dưới lần nữa đâm vào đỉnh đầu, vung đóng trận pháp vội vàng đi ra đinh viện. Ám đường đại điện như ngày thường trống trơn, nàng lấy ra lệnh bài rót vào linh lực tại tử quang sáng lên khi lại nhanh chóng thu hồi nhẫn chứ vật. Truyền tống tới một tầng đại điện nàng không gợi ra bất luận kẻ nào chú ý, nơi này luôn luôn náo nhiệt. Lui tới kim đan kỳ rất nhiều, căn bản phân không rõ ai từ đâu một tầng đến. Nàng quý đầu vòng qua có chút quen mặt tiếp đón tu sĩ, vội vàng đi ra ngoài tháp, trời còn chưa sáng, trên quảng trường đã có không ít tu sĩ đi lại. Hà Miu Miu xuyên qua đám người đi xuyên qua lớn nhỏ ngã tư đường, rất nhanh đi đến linh thuyền điểm mua hàng một cách đi trước bạc xương thành khoang lệnh bài. Trên đường... Nàng vẫn muốn nhiệm vụ tính toán chuyến này nếu có thể tìm được Triệu gia tung tích có thể hay không ở trong tối đường đổi được một ít tin tức làm phần thưởng. Nếu là lần này còn không đạt được tiếp xúc bí ẩn yêu cầu, nàng tính toán lại nhiều ở lại vài năm thẳng đến thăm dò dẫn tiên tế tình huống mới thôi. Trích tinh tắc không biết dẫn tiên tế bố trí pháp, nhưng tuyệt đối biết được trận này dùng pháp cùng uy lực, nàng muốn lồng thanh kia tế. Tự đến tột cùng đại biểu cho cái gì càng muốn biết được tiên hay không thật sự là cửu thiên bên ngoài tiên nhân. Không thể biết rõ trước, chẳng sợ phản hồi thương lan giới cũng vô dụng. Phía nam linh giới không có cùng loại trích tinh các một loại tồn tại, muốn thám thính tin tức gì bí ẩn, tiêu phí thời gian chỉ sợ có thể mấy năm thượng ngàn năm kế, nàng phải không nguyện nhường đồ sơn thì, nhường thiên ma phân thân tiêu giao lâu như vậy. Hảo chút có liên quan ma tộc thậm chí ngũ hành thế gia thì ngay cả tử luật, tử diễn đều nói thẳng không biết, nàng nếu có thể tại đông linh giới nhiều đạt được chút manh mối, ngày sau ứng đối khởi lên lại sẽ nhiều nhất trọng nắm chắc. Nàng nay tu vi vừa mới tiến nhanh cử ly kim đan viên mãn đỉnh phong còn muốn vài năm đầu thêm tìm kiếm hư vô mờ mịt cơ hội, hơn 10 năm mới có tiến giai nguyên anh khả năng. Ngay từ đầu vội vã phản hồi thương lan giới xúc động, ở này đó ngày trong dần dần biến mất, nàng biết chỉ cần an tâm, vô luận người ở chỗ nào đều là một loại lịch lãm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Bích rơi thành bên trong ma khí linh khí tân đối. Lại có chấn thủ thay đổi thần tu sĩ bày ra tổ linh đại trận, vừa vào trong, liền có thể cảm giác được cùng hoang giao giã ngoại hoàn toàn khác biệt nồng đậm khí tức. Hà Miêu Miêu từ vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì, một đường hướng tây đến chỗ này, trên đường nửa năm chưa từng nghe được bất cứ nào hữu dụng tin tức. Mà ở trong này ngược lại là nghe nói, ngoài thành Ma Lăng bên cạnh nhiều ra một cái tiểu gia tộc. Bọn họ tự xưng thắng họ, nhìn qua không phải là người tính ra phần đông đại tộc, lại có hai danh thay đổi thần chân quân tỏa chấn. Người thắng người điệu thấp lại thủ lễ, chiếm cứ địa bàn không có phong phú vật tư, ma khí linh khí còn có chút hỗn độn, là thuộc sở hữu tại Bích Rơi Thành lại không thế nào bị coi trọng địa phương. Cùng thành chủ sau khi thương nghị, người thắng sẽ ở đó tòa không chớp mắt triền núi nhỏ trong xây lên tộc, chỉ là bọn hắn tân tộc luôn luôn đều ẩn nấp tại một mảnh mơ hồ trung trận pháp tụ khởi hắc vụ lại đem mơ hồ trận pháp bình chứng bao phủ. Dường như tại đối ngoại thuyết minh bọn họ không thích cùng người kết giao. Hà Miêu Miêu lúc ấy nghe được này tin tức, lập tức quyết định lưu lại Bích Rơi Thành ở đây dừng lại 3 tháng, trừ nhiều hơn nghe thấy, chưa bao giờ may mắn có thể vừa thấy. Bích Rơi Thành người chưa từng thấy qua người thắng có người ra ngoài, bên cạnh mấy cái gia tộc từng phái Nguyên Anh kỳ đi trước bái phỏng, cũng chỉ ở trên không nhìn thấy hai danh cùng giai đón chào, ngay cả trận pháp kết giới bình chứng cũng không xuyên qua. Tuy nói thoạt nhìn không thức thời, nhưng ăn bế môn canh mấy nhà cũng không sinh oán, ngược lại truyền ra người thắng truyền thừa xa xăm, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo hảo thanh danh. Hà Miêu Miêu nhớ Triệu gia giả ý dựa vào Linh Ngọc Tông thì hoành hành ngang ngược thập phần cao cao tại thượng, chẳng sợ đối đãi ngang nhau tiền gia cũng có chút cao cao tại thượng, dù có thế nào đều cùng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo kéo không hơn quan hệ. Nhưng nàng tại không thể tham phải có dùng tin tức trước, tuyệt đối không chịu như vậy rời đi. Huống chi trống giống xuất hiện gia tộc vốn là cổ quái, không thấy thế nhân có năng lực thao túng lòng người càng là dẫn nàng hoài nghi. Triệu gia cùng Đồ Sơn thì một dạng công pháp bí thuật xa so bình thường ma tu huyền diệu, tu luyện ra ma khí cũng không cùng tại bình thường ma tu, như người thắng chính là Triệu gia kia tất nhiên là dựa truyền thừa cùng thực lực đứng vững gót chân. Ma tu phần lớn tôn trọng thực lực, đối ma tộc có kính sợ chi tâm, Triệu gia chỉ cần hơi chút hiển lộ một chút, quanh mình tiểu gia tộc tất nhiên đều tình nguyện giao hảo không muốn đắc tội. Vì thế nàng tại thành bên trong một nhà tương đối hoang vu khách sạn trọ xuống, bên trong nhiều ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, chỉ có 3 năm tên gọi khốn cùng kim đan tu sĩ xen lẫn trong chỗ sâu nhất sân. Làm một giới hiếm thấy chính tông đạo tu, Hà Miêu Miêu hành tẩu bên ngoài rất là không dễ. Ma tu phần lớn tùy tâm mà vì, hôm nay trong lòng có cảm giác có thể cùng người chè chén cười to, ngày thứ hai có năng lực vung dao tướng hướng, thậm chí ít có đạo tu cái gọi là tâm ma. Nàng thật lâu chưa từng gặp qua đánh cướp, tại Ma Lăng lắc lư thì gặp phải hai danh cùng giai nhường nàng giao ra nhẫn chứ vật, lại vẫn là ở tại đồng nhất khách sạn hai người, mấy ngày trước còn từng chào hỏi. Một hồi ác chiến sau, nàng lại không thể lưu lại Ma Lăng tiếp lắc lư, chỉ có thể vội vàng rời đi trở lại thành bên trong, tại khách sạn trong viện tu chỉnh vài ngày. Tại Ma Lăng liên tục đi dạo 3 tháng, nàng ngay cả nhân gia tộc bên cạnh đều sờ không được, chỗ đó trận pháp kết giới thập phần tinh diệu, thấp giai tu sĩ dựa gần, liền sẽ cảm giác được núi cao áp thân trầm trọng, không thể tiến lên nữa nửa bước. Mà thành bên trong có thể nghe được, đều là tiệm trà tửu quán trung nhàn ngôn toái ngữ, không có cái gì khả dùng ở. Người thắng trừ hai danh chân quân, hai danh chân nhân tại vài vị cùng giai trước mặt lộ qua hình dáng, còn lại tộc nhân một mực không ra Ma Lăng, Hà Miêu Miêu đến nay đều không biết bọn họ là viên là bẹp. Nàng gặp qua không ít Triệu gia tu sĩ, lại ngay mặt cùng bọn họ đấu thắng pháp, đối với bọn họ khuôn mặt, khí tức, công pháp bí thuật đặc điểm đều tương đối lý giải, chẳng sợ nhìn thấy một hai người đều có thể có tương đối chuẩn xác phân tích. Chỉ tiếc chỉnh chỉnh tháng 3, nàng cơ hồ mỗi ngày đều từ Ma Lăng đi ngang qua, hoặc tu chỉnh chưa bao giờ nhìn thấy trong trận có người đi ra. Một năm nhiệm vụ thời hạn chỉ còn lại 3 tháng, Hà Miêu Miêu lại không thể bị động làm chờ đợi, nhưng nàng thật nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, dẫn những này cố ý bảo trì người thần bí. Nàng suy trước tính sau, cuối cùng quyết định tại thành bên trong thấp giai tụ tập ở đi dạo, xem có thể hay không tìm được đắc dụng tiểu tu sĩ, giúp bên ngoài tản một ít Triệu gia khả năng cảm thấy hứng thú tin tức. Kết quả còn chưa đi ra khách sạn bao nhiêu xa, liền nghe được Ma Lăng phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, dẫn tới cả tòa thành trì đều đung đưa. Là người thắng tộc địa. Mau nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Hảo tinh thuần ma khí. Thành bên trong thấp giai tu sĩ tất cả đều nhảy lên nóc nhà, ngày thường khó gặp. Kinh anh chân nhân đều thăng đi vào giữa không trung, liên thành chủ phủ đều truyền đến thay đổi thần chân quân xuất động khí tức, bởi vì phương xa truyền đến khí tức mang theo làm cho người ta sợ hãi uy áp, xa xa vượt qua này giới đỉnh phong. Nếu không phải là này đạo khí tức không hề công kích ý, toàn bộ thành trì trận pháp kết giới cũng sẽ ở nháy mắt bị phá hủy, bên trong thay đổi thần chân quân cũng khó trốn trọng thương, thấp giai tu sĩ càng là sẽ chết thương vô số. Mà hơi thở này chính là từ không trung một mảnh mỏng manh hắc vụ trung truyền đến, kia sương mù muốn tán không tiêu tan, dường như muốn ngưng tụ thành nào đó thực thể. Cũng không biết vì sao, duy trì ngũ tức hậu liền triệt để tiêu tán tại vô hình, ngay cả uy áp cùng tinh thuần ma khí cũng theo không thấy. Hà Miêu Miêu là kim đan kỳ, tại trung hình giới thành trì không thể giá thuyền phi hành, nàng chỉ có thể đứng tại khá cao nóc nhà cùng hưng phấn kích động ma tu cùng giai cùng nhau nhìn về phía phương xa. Nàng thần sắc ngưng trọng, một trái tim không nhịn được phát trầm. Nàng luôn luôn tự nhận thức lá gan không nhỏ, nhưng kia lực lượng nhường nàng từ đáy lòng sinh ra hàn ý cùng e ngại, cùng với một loại mạc danh kỳ diệu chán ghét. Trọng yếu nhất là trừ ra uy áp lực lượng kia, cổ tinh thuần ma khí trung ẩn chứa nào đó khí tức, đối với nàng mà nói cũng không tính xa lạ. Thương lan giới ma vực xuất hiện thì từ địa liệt trung truyền ra chính là cùng này có cùng nguồn gốc khí tức. Nàng đến nay không biết địa liệt dưới rốt cuộc là cái gì, việc này đối với toàn bộ thương lan giới mà nói đều là cái mê. Nhưng hôm nay nhìn đến kia đoàn sắp ngưng tụ thành thực thể ma khí, nhường trong lòng nàng có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên thành công. Đang tại nàng đem hết toàn lực xua tan trong lòng ý sợ hãi thì một tiếng cảm khái mang theo khó có thể ức chế hưng phấn cùng kinh hỉ từ hai mắt lấp lánh thay đổi thần thành chủ trong miệng truyền đến. Hắn vừa dứt lời, tựa thấy chính mình có chút thất thố, thần sắc chợt tắt nháy mắt biến mất ở không trung, lưu lại hai danh đồng dạng kích động nguyên anh chân nhân, nhìn sớm đã không có động tĩnh xa không than thở không thôi. Nếu là có thể tìm được tốt hơn, lần này nhất định có thể thành công. Chỉ cần chứng minh hữu dụng, làm gì nóng lòng nhất thời. Đi, lại đi bái phỏng hai vị doanh trưởng lão. Nghe đến mấy cái này không đầu không đuôi lời nói, một đám thấp giai lòng hiếu kỳ nhất thời, đáng tiếc chân nhân nhóm không cần phải nhiều lời nữa, mang theo ý cười ở không trung phiêu nhiên đi xa. Hà Miêu Miêu thật vất vả mới để cho trong lòng sợ hãi tiêu tán, vừa ý đầu lo lắng từ đầu đến cuối không huy đi được. Vô luận ở tại Ma Lăng hay không là người Triệu gia, vừa mới thấy tình huống chỉ sợ càng thêm mấu chốt, nhảy xuống nóc nhà hậu. Hà Miêu Miêu quyết định lập tức động thân phản hồi Trích Tinh Các, bằng nhanh nhất tốc độ đem việc này đăng báo. Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Sơ nghe. Bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối sầu lo bất an, Hà Miêu Miêu đi đường tốc độ cực nhanh trở lại Ngân Huy trước thành, nàng nhanh chóng thay các trung đan sư phục sức, lấy thấp giai dịch dung đan đổi qua dung mạo, đỡ phải tiến vào Trích Tinh Các khi gửi ra quen thuộc tu sĩ hỏi. Bởi vì các trung thời thời khắc khắc đều có cao giai âm thầm quan sát, nàng còn đem ám đường lệnh bài ẩn nặc treo tại bên hông để tránh bị xem như không có hảo ý hạng người. Vội vội vàng vàng truyền tống tới án đường đại điện, đi đến tỉnh hồ hướng trung gian khi đi, Hà Miêu Miêu tự nhiên mà vậy bình tĩnh, chính là trận pháp này ngưng tụ hồ nước, hoặc là nói trận pháp thân mình có chứa ninh thần tính tâm chi hiệu. Chìm vào dưới nước, trên đường lo lắng tiêu tán không còn, tới chấp sự viện trước rừng trúc thì Hà Miêu Miêu đã muốn triệt để bình tĩnh trở lại. Bính Tam chân nhân vừa lúc ở trong viện, vung mở cửa phòng cho nàng vào đi vào tòa, thấy nàng biến hóa qua dung mạo thần tình có vẻ có chút ngưng trọng, vì thế mở ra trận pháp trầm giọng hỏi. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đem mình đang bích rơi thành chứng kiến hay nghe thấy nhất nhất nói ra. Nói đến ngày gần đây nhìn đến kia cổ ma khí thì Bính Tam chân nhân sắc mặt đột biến, tuy nói chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, nhưng vẫn có thể đủ từ hắn gắt gao trao mày nhìn ra việc này nghiêm trọng tính. Hà Miêu Miêu lại đem kia thay đổi thần thành chủ cùng hai danh nguyên anh chân nhân đối thoại nói một lần, Bính Tam chân nhân nghe được cực kỳ cẩn thận, hắn nghe hậu trầm tư hồi lâu, mới lại tiếp dò hỏi. Kia ma khí cụ thể ngưng tụ mấy phút? Hà Miêu Miêu vừa mới nói được hàm hồ, nghe vậy trong lòng xác định một chút mới đáp. Từ bùng nổ đến tiêu tán, chỉ có ngũ tức. Ngũ tức. May mắn, còn không tính rất dài. Bính Tam chân nhân lắc đầu than nhẹ lên tiếng, hắn vẫn là lần đầu lộ ra bất đắc dĩ thần tình, hiển nhiên là việc này vượt ra khỏi nguyên anh viên mãn có thể giải quyết phạm vi. Chân nhân biết được kia ma khí là cái gì? Hà Miêu Miêu ngày thường tuyệt sẽ không lắm miệng hỏi, nhưng này một hồi thật sự nhìn không được trong lòng mãnh liệt xúc động. Bính Tam chân nhân bỗng nhiên mắt lộ ra do dự, lấy một loại khó có thể ngôn thuyết ánh mắt nhìn nhìn nàng, cuối cùng nhẹ giọng phun ra ba chữ. Ma thần tế. Hà Miêu Miêu thoáng thất thần, này nghe vào tai cùng dẫn tiên tế thật sự quá mức xấp xỉ, mà nguyên nhân như thế trong lòng nàng rung động càng là tột đỉnh. Dẫn tiên tế tại nàng lý giải chung là có thể nhường không thể biết trước lực lượng đến hạ giới tế tự trận pháp, nếu nàng phân tích được không sai, ma thần tế hiển nhiên cũng đồng dạng. Bính Tam chân nhân chưa lại cho nàng tiếp tục hỏi cơ hội, hắn trước một bước đứng dậy, đối với còn tại sững sờ Hà Miêu Miêu nói. Ngươi trước nghỉ tạm mấy ngày tìm Triệu ra nhiệm vụ tạm hoãn, nói không chừng ngày sau đều không cần. Hảo, ngươi trở về đi, lưu lại đinh viện chờ đợi phân phó có thể. Hắn nói xong bước nhanh bước ra cửa ngoài, tại Hà Miêu Miêu còn kịp đứng dậy thì cũng đã tiến vào rừng trúc biến mất không thấy. Ma thần tế. Hà Miêu Miêu lắp bắp lên tiếng, lại nghĩ đến thương lan địa liệt trung tản mát ra ma khí, trong lòng kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ trận sơn địa để thật sự là một tòa tế tự trận pháp? Nếu là như thế, tế vật này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào tài năng ngăn cản? Nàng bước trầm trọng bước chân đi ra chấp sự viện trở lại chính mình từng tu chỉnh mấy ngày nữa không viện, mở ra trận pháp, đi vào tĩnh thất, làm đây hết thảy cũng có chút không yên lòng. Nàng đã muốn có thể ổn định tâm thần, không vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh, nhưng là trong đầu suy đoán cùng nghi hoặc thật sự quá nhiều, nhất thời rất khó vuốt rõ ràng. Bính Tam chân nhân hiển nhiên không có khả năng nói thêm gì, vô luận hắn ra vu hà giống lý do cử tuyệt báo cho biết, Hà Miêu Miêu cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu, lại càng sẽ không lại đòi chán ghét lắm miệng truy vấn. Nàng ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm qua hồi lâu mới vung nở đầy đầu óc suy nghĩ, mấy ngày liền lo lắng đi đường mỏi mệt rốt cuộc đánh tới, nàng không thể không nhắm mắt điều tức khôi phục. Nhập định hậu công pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển lên trong kinh mạch linh lực tại ngày qua ngày mài xuống trở nên cực kỳ tinh thuần ngưng thật. Tuy nói mỗi một lần tu luyện hậu không thể quan sát được linh lực tăng trưởng, nhưng chỉ cần lâu ngày kiên trì cách mỗi một đoạn thời gian có thể nhìn ra linh lực cùng từ trước đại không giống với. Hà Miêu Miêu trong lòng lại không ngoại vật, hết thảy phiền não ưu sầu đều biến mất vô tung. Linh lực tại trong kinh mạch chảy xuôi tuần hoàn, cả người tựa vững vàng trôi nổi bay lên, vừa tựa như triệt để dung nhập linh khí bên trong. Mở mắt ra thì đã là 10 ngày sau. Trừ trên đường dịch dung đan mất đi hiệu lực, đánh gãy quá gần nửa nén hương công phu, còn lại thời gian nàng đều đắm chìm tại công pháp chung. Hà Miêu Miêu cả người thoải mái vô cùng, kinh mạch huyết nhục đều giống như là bị gột rửa qua. Tâm cảnh bình thản thông thấu, thức hải cũng không so trầm dày. Thật lâu chưa từng tại an toàn hoàn cảnh triệt để nhập định, một an tâm đến ngược lại là quên mất thời gian. Hà Miêu Miêu thần thức ra bên ngoài đảo qua trận pháp bình chứng trước còn không có Bính Tam chân nhân truyền tấn phù, không có nhiệm vụ, nàng quyết định thừa dịp có thời gian an tâm luyện thể. Và lờ tờ. Hách viêm cửu biến và giao thông. Trước tam trọng dược tắm đã muốn chấm dứt, chỉ còn lại quyền pháp vẫn chưa triệt để hiểu được, đãi nàng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không tốn sức chút nào đánh ra để tam trọng đoán mạch một bước này liền xem như thành công. Tiến vào trích tinh các hậu có rất ít cơ hội luyện tiếp tập, hiện tại chính là thời cơ tốt. Nàng đi ra cửa, đứng ở trong viện khẽ nhắm thượng mắt, đầu óc như có hình ảnh, huyễn hóa ra một cái tiểu tiểu nhân ảnh, đem quyền pháp từ đầu tới đuôi đánh một lần. Tại trong đầu tiểu nhân tán đi nháy mắt, Hà Miêu Miêu khởi thế mở ra quyền. Một chiêu chém ra, nóng cháy hỏa linh nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện, độ ấm bay lên đến trước người bộ, mỗi biến hóa một quyền đều sẽ kéo đại lượng linh khí lúc xoáy. Quyền pháp cương nhu tỉnh tể, liên miên không ngừng, gấp tỉnh lại giao nhau, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nếu có thể đạt tới khí, dạng ý, thần gồm cả, là được xưng là đại thành. Nay Hà Miêu Miêu chỉ có thể làm được khí cùng dạng ý lính ngộ bảy tám thành, về phần thần còn cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tâm lực, mới có thể tại càng thêm viên tan chảy chiêu thức trung ngộ đạo. Theo nàng động tác càng lúc càng nhanh, tiểu viện trung độ ấm cũng càng ngày càng cao, khả Hà Miêu Miêu hoàn toàn vô chi vô giác. Chu tước huyết mạch vốn cũng không e ngại hỏa, thêm nàng đắm chìm tại quyền pháp trung phẩm vì những kia huyền diệu chỗ, thế gian vạn vật đều không thể tiến vào trong lòng. Chỉ là đến cuối cùng một đoạn, Hà Miêu Miêu như thường cảm giác được tốn sức, ra quyền tốc độ chậm lại, chiêu thức tại cũng có nhất định dừng lại. Nhưng nàng cũng không nổi giận, tương đối chi mới bắt đầu nàng đã tiến bộ rất nhiều, cuối cùng thu thế khi chỉ thấy có chút thở hổn hển, vẫn chưa giống như trước như vậy cả người bị đại hãn ướt đẫm. Hà Miêu Miêu đứng ở trong viện cảm ứng một trận, chỉ thấy và lơ tê. Hách viêm cẩu biến và giao thông. Cho thân xác mang đến biến hóa thật không nhỏ, tốc độ tu luyện so từ trước càng nhanh, cùng trước tam trọng luyện thể thoát không ra quan hệ. Hiện tại kinh mạch càng ngày càng dẻo, có thể thừa nhận trùng kích tự nhiên cũng lớn hơn, đột phá lớn nhỏ cảnh giới khi không đến mức đau đớn khó nhịn, đồng thời cũng giảm bớt kinh mạch bị tổn thương phiêu lưu. Hà Miêu Miêu nhìn đến này thay đổi trong lòng vừa lòng đến cực điểm, đợi đến đoán mạch đạt tới đại thành sẽ còn có càng biến hóa lớn, nghĩ đến chỗ này, nàng liền tâm sinh chờ mong. Dọn dẹp một phen hậu, Hà Miêu Miêu trở lại tính thất. Nhắm mắt điều tức hậu lại ở trong đầu diễn luyện khởi quyền pháp, tâm thần rất nhanh đắm chìm tại từng chiêu từng thức chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 827. Tra xét nhiệm vụ. Tại đinh viện thanh tu nửa tháng. Hà Miêu Miêu rốt cuộc thu được cự ly ngắn truyền tấn phù, chính là Bính Tam chân nhân phát tới, nhường nàng xuất quan hậu tức khắc đi trước chấp sự viện. Nàng cả người linh lực dư thừa, đan điền thức hải cùng tâm cảnh đều ở vào cực tốt trạng thái. Yên lặng cực tư động, tại an toàn hoàn cảnh chung đợi một đoạn thời gian, nhiệm vụ tới ngược lại là tránh hợp nàng tâm ý. Xuyên qua đường mòn cùng rừng trúc, đi đến chấp sự viện khi chỉ thấy phòng ốt cửa gỗ đại mở, nàng nhảy vào cung kính hành một lễ, theo sau đi đến bàn thấp bên cạnh đệm mềm vào tòa. Bính Tam chân nhân thần sắc nhìn qua so với ngày đó dễ dàng rất nhiều, nửa tháng thời gian có thể mang đi cao giai tu sĩ sầu lo, cũng có thể làm cho bọn họ khôi phục không có một gợn sóng tâm cảnh. Hắn còn có tâm quan tâm hỏi thăm một câu. Tu chỉnh được như thế nào? Hà Miêu Miêu tất nhiên là khách khí đáp. Vô cùng tốt, tu luyện cùng đoán thể cũng có chút thu hoạch. Vậy là tốt rồi. Bính Tam chân nhân gật gật đầu, lấy ra một mai ngọc giản đưa cho nàng. Đây là lần này nhiệm vụ cùng bản đồ, ngươi xem trước một chút, có nghi vấn gì tận có thể hỏi ta. Hà Miêu Miêu tiếp nhận trong tay tham nhập thần nhận thức. Trước đem văn tự cẩn thận quét một lần, theo sau mới nhìn hướng không tính phức tạp bản đồ. Đây là nhất phương thể tu đương đạo loại nhỏ giới, thiên đạo hạn chế tại nguyên anh kỳ, chỉ có thể trực tiếp đi thông lân cận hai cái loại nhỏ giới, muốn từ di thiên giới đi trước cần phải đổi xe vài lần vượt giới truyền tống trận. Hà Miêu Miêu nhiệm vụ chính là đi trước này giới tra xét đặt chân nhiều năm đại tộc hạ gia vì sao trong một đêm bị diệt. Nhiệm vụ như vậy khó khăn không tính lớn, từ trước là có người hoa linh thạch tiến đến hỏi, các trung mới có thể sai người cố ý đi điều tra, hao tổn khi càng ngắn nhiệm vụ phần thưởng càng cao, được đến manh mối càng nhiều cũng đồng dạng. Hà Miu Miu ghi nhớ bản đồ hậu đem ngọc giản trả lại, thuận tiện hỏi một câu. Khả cần thuộc hạ tìm được hạ gia kẻ thù tung tích. Bị diệt tộc hiển nhiên không thể nào là thiên tai, vừa là nhân họa, nhất định có tội khôi đầu sỏ. Tiến đến hỏi cách này giống vấn đề hơn nửa là hạ gia lưu lại tu sĩ, lại hoặc là hạ gia giao hảo hạng người, muốn trả thù tâm rất rõ ràng nhất. Nhưng nhiệm vụ này chưa từng nói rõ yêu cầu nàng tìm cửu gia, Hà Miu Miu nhất thời làm không rõ, đây ý là hoàn toàn không cần thiết nàng xen vào việc của người khác, vẫn là tra rõ càng tốt. Bính Tam chân nhân thu hồi ngọc giản, lộ ra một cái có chút rào hoạt tươi cười. Không cần để ý tới hội cửu gia sự, lai khách hao tốn bao nhiêu linh thạch, phải có được tương ứng tin tức. Loại này tiểu tranh tiểu đấu không đáng cố ý đi truy cứu, như lai khách có tâm tiếp tục hỏi, lại phái người ra ngoài tra xét có thể. Trích tinh các lớn nhất sinh ý là buôn bán tin tức, mà loại này phân loại quá mức ít lưu ý, thế gian chỉ có như vậy một hai người sẽ quan tâm, ám đường hoàn toàn không cần thiết lãng phí tinh lực. Là Hà Miu Miu ứng xuống hậu thấy hắn không có khác phân phó. Vì thế đứng dậy cáo từ, thiên thạch giới cự ly không gần, thuộc hạ đây liền xuất phát. Bính Tam chân nhân vươn tay ý bảo nàng đằng đằng, đồng thời lấy ra một đống trung phẩm linh thạch, còn có 12 chương có thể xứ khuôn mặt mơ hồ, không thể xem xét tam giai siêu phẩm phù lục. Đây là lần trước nhiệm vụ trên đường tiêu phí cùng nhiệm vụ phần thưởng, ngươi kiểm kê kiểm kê. Chứng mắt phù tại tiến vào, ra ngoài khi sử dụng. So dịch dung đan phương tiện rất nhiều. Hà Miu Miu đếm đếm, trừ bỏ trên đường thừa chu truyền tống phí dùng, lần trước nhiệm vụ phần thưởng vì 3.000 trung phẩm linh thạch. Nàng vẫn chưa biết rõ ma lăng gia tộc hay không vì triệu gia, phần thung này hiển nhiên là bởi vì ma thần tế chi cố ý. Đa tạ chân nhân. Nàng cất xong linh thạch phù lục lại cáo từ, ra cửa lập tức lấy ra một chương dán tại trên người, chính nàng cũng không có bao nhiêu đại cảm ứng, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có một tầng bình chứng che lấp khuôn mặt. Nàng biết đây là phù lục sinh hiệu, bởi vì mỗi chương chỉ có thể duy trì không đến nửa nén hương. Hà Miu Miu nhanh chóng nhanh hơn bước chân ra rừng trúc, từ ám đường truyền tống tới một tầng đại điện, tại đi đến một chỗ tương đối hoang vu ngã tư đường khi khôi phục nguyên dạng. Thiên thạch giới vượt giới truyền tống quảng trường không lớn, hai phe truyền tống trận trước đều không có xếp hàng tu sĩ, nàng từ trong đó một chỗ đi ra thì ngay cả trấn thủ kim đan viên mãn cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này vật tư bất phong, linh khí không tính nồng đậm, ít có tu sĩ cố ý tiến đến lịch lãm. Thiên thạch giới tối không thiếu chính là các sắc thạch đầu, ẩn chứa trong đó có thể không đáng kể một chút linh khí, đối với phàm nhân có thể xem như bảo thạch mà tại tu sĩ trong tay không dùng được. Thiên thạch giới linh thực thưa thớt chân quý, có thể dựa vào thuộc nhỏ dựa vào dược tắm luyện thể tu sĩ, sẽ chỉ là đại hình tông môn hoặc gia tộc hậu bối, bình thường môn phái nhỏ tiểu gia tộc toàn dựa vào linh lực rèn luyện. Mà hai tháng trước mạc danh kỳ diệu bị giết hết hạ gia, liền từng là này giới thế lực lớn nhất. Bọn họ kiến tộc nhiều năm, vô luận tộc nhân số lượng vẫn là chỉnh thể thực lực, đều viễn siêu này giới bất cứ nào dòng họ. Hà Miu Miu bước đầu suy đoán bọn họ khả năng không lớn là bị bản giới tu sĩ tiêu diệt. Này giới dòng họ cần liên thủ mới có thể làm được. Nếu là như vậy đồng tính khẳng định không nhỏ, lai khách cũng không cần đi trước trích tinh các thỉnh cầu hỏi. Lại có, hạ gia tộc nhân phần đông cùng các dòng họ ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có tiểu bối bị đưa vào tông môn tu hành cũng có cùng nhà khác đám hỏi, tóm lại từ trước quan hệ đều không kém, không đến mức trong một đêm rước lấy diệt tộc họa. Đại bộ phận thể tu đều tương đối thô lỗ cùng. Làm người dũng cảm sảng khoái, chú trọng hơn thân xác cường hãn mà không phải ngoại vật. Hà Miu Miu cảm thấy bởi vì đoạt bảo bị diệt khả năng tính cũng rất nhỏ. Ra truyền tống quảng trường, Hà Miu Miu rất nhanh quấn ra khỏi thành, tế khởi chu tước thuyền thăng lên trời cao, hướng hạ ra từng tộc tảng đá thành bay đi. Tảng đá thành ở này giới Nam Bộ, cự ly vượt giới truyền tống trận chỗ thành trì chỉ có 5 ngày lộ trình, một đường hướng Nam được rồi 3 ngày, phương xa cũng đã xuất hiện tảng lớn màu xanh núi hoang, trong đó thảo một không sinh, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là trụi lủi thạch đầu. Bởi vì thiên thạch giới đặc tính, phi hành yêu thú cũng ít được đáng thương, Hà Miêu Miêu một đường giá thuyền mà đi đều chưa từng gặp gỡ yêu thú tập kích. Nơi này tầm nhìn trống trải không có che, linh khí tương đối mỏng manh, cho nên người ở cùng yêu thú một dạng thưa thớt, cần tu chỉnh khi chỉ cần tùy ý tìm một chỗ ném ra trận bàn có thể. Hà Miêu Miêu tại linh lực còn lại 4 năm thành thì hàng xuống chu tước thuyền đi đến núi hoang, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đêm đón thêm gấp rút lên đường. Nhiệm vụ thời hạn vì nửa năm, bởi vì từ di thiên giới đến vậy đều là đi lên truyền tống trận. Mà thiên thạch giới địa bàn lại không lớn, thời gian coi như được với sung túc. Vạn lại đều tịch thạch sơn dần dần rơi vào hắc ám, không trung sâu lam cùng tối tăm hỗn hợp, không có tinh nguyệt cùng mây mù, nhường mặt đất dày đặc màu xanh trở nên càng thêm thâm trầm, nhìn qua cùng màn trời nhan sắc xấp xỉ. Hai phúc tứ bật trận bàn thêm tầm thanh trận kỳ, tại loại nhỏ giới đã xem như thập phần an toàn. Hà Miêu Miêu an tâm ngồi xếp bằng ở trong đó, từ từ nhắm hai mắt hấp thu khởi ngoại giới mỏng manh linh khí. Đang lúc nàng linh lực khôi phục lại cửu thành thì gần 60 dặm ngoài truyền đến một trận dị thường linh khí dao động, nhường nàng lập tức từ lúc ngồi chung tỉnh táo lại. Một nam một nữ hai danh kim đan hậu kỳ, mặc sách dưới phòng ngự phục, cả người khí tức yếu ớt dường như bản thân bị trọng thương, từ phía nam kéo bước chân đâm vào nàng thần thức khả chạm đến trong phạm vi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Huynh muội. Hà Miêu Miêu trận pháp phẩm chất xa xa cao hơn này giới thượng hảo mặt hàng, hai phúc tứ bập trận bàn một cái siêu phẩm một trung phẩm tuyệt không phải kim đan tu sĩ có thể khám phá. Phương xa hai người lại là cường chống đào mệnh, tốn sức đi đến phủ cận đều chưa từng phát hiện không thích hợp. Cửu ca, chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát đi. Qua xa như vậy, nên đuổi theo đã sớm đuổi tới. Nữ tu thoạt nhìn 25,26. Mày liễu chói chặt, một đôi hào quang ảm đạm mắt hạnh trung tràn đầy sầu lo cùng mỏi mệt. Bị kêu là cửu ca nam tu nhìn ngược lại tuổi trẻ chút, hơn 20 bộ dáng, không quan hệ cùng nữ tu thập phần tương tự, không cần thủ đoạn dò xét liền có thể nhìn ra hai người là cùng tộc chí thân. Tốt! Liền tại đây nghỉ một lát. Hắn thở hồng hộc ngồi mệt xuống cứng rắn bằng phẳng trên tảng đá. Hai tay chống tại phía sau, đang nhìn bầu trời ra hảo một trận thần, trong miệng lắp bắp có tiếng. Bây giờ nên làm gì? Không có gì cả. Nữ tu ngồi ở bên người hắn cách đó không xa, nhìn qua thương thế nhẹ một ít, còn có thể ngồi xếp bằng khởi lên điều tức, nghe nói như thế nàng vẻ mặt bi thống, rất nhanh lại khởi động tinh thần. Cửu ca, chỉ cần còn có một cái mạng tại chính là hảo sự. Chúng ta đều là kim đan hậu kỳ, khôi phục thương thế liền có thể đi thành trì kiếm chút linh thạch, ngày sau cuối cùng sẽ chậm rãi tốt lên. Nam tu hai tay vô lực, dứt khoát nằm thẳng trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía muội muội, khẽ gật đầu một cái. Đúng a, tốt xấu còn sống. Không giống cha mẹ thúc bá, còn có các huynh đệ tỷ muội. Hai người hai mắt rưng rưng thật lâu chưa chảy ra hốc mắt, nhìn làm người ta có chút lo lắng. Nữ tu cố nhìn xuống khóc thút thít, nghiến răng nghiến lợi rời đi đề tài. Chỉ cần nhường ta biết được là ai. Chẳng sợ đuổi tới chân trời chi góc, cũng phải làm cho này trả giá thật lớn. Nhưng là... Nam tu trong mắt có trong nháy mắt phát ra cừu hận chi quang, nhưng rất nhanh lại về đến sầu lo cùng tuyệt vọng. Chúng ta bây giờ ngay cả chữ vật túi đều không có, thương thế thật lâu chưa lành, lại kéo dài đi xuống sợ là không tốt. Chẳng sợ chịu đến kiếm đến linh thạch mua đan, ngày sau tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nữ tu môi mím thật chặt môi, sau một lúc lâu mới lại mở miệng, không biết là an ủi chính mình hay là đối với phương. Sẽ không. Đãi kiếm được đầy đủ linh thạch mua thượng gần như viên liên tiếp mạch đan chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tiến giai. Những người đó tới vô thanh vô tức, nhất định là nguyên anh cao giai. Chúng ta nếu là không thể mau chóng tiến giai nguyên anh còn nói gì báo thù. Huống chi hiện tại gật liên tục nhi manh mối đều không có, cũng không biết gia tộc nơi nào trêu chọc tới đây dạng cừu gia. Nam tu nhìn đen u u màn trời, chỉ thấy tiền đồ không hề ánh sáng, nhìn không tới hy vọng chính như nhìn không tới cừu gia, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Nữ tu bị hắn suy sụp tuyệt vọng ảnh hưởng, thở dài rơi vào trầm mặc không lên tiếng nữa. Hai người một cách ngồi xếp bằng hấp thu linh khí dễ chịu tổn hại kinh mạch, một cách té trên mặt đất như là muốn nhậm chính mình tự sinh tự diệt, hoàn toàn chưa từng chú ý tới, bất quá 8-9 bước xa địa phương liền có một tòa trận pháp, bên trong ẩn nấp một danh kim đan viên mãn. Hà Miu Miu đưa bọn họ đối thoại nghe một lần, cảm thấy hai người này rất có khả năng là hạ gia may mắn còn tồn tại hậu bối. Nàng chưa lấy thần thức đi thăm bọn họ thương thế, vậy do mắt thường liền nhìn ra được bọn họ sắc mặt trắng bệch phát xanh, hành tẩu vô lực, nhất định là kinh mạch phế phủ bị thương nặng, mà kéo có một đoạn thời gian. Hà Miu Miu trong lòng ý niệm một chuyển, đột nhiên thu hồi trận bàn trận kỳ hiển lộ trước người, cả kinh hai người nhảy người lên bay ngược vài bước, nếu không phải thân xác thức hải đau nhức vô cùng, chỉ sợ đều muốn trước một bước công kích. Đạo hữu hãy khoan. Hà Miu Miu gặp nữ tu khóe miệng tràn đầy huyết, đều muốn vận lên khí lực thành tay công kích, nhanh chóng mở miệng nói khuyên can. Ta bản ở đây nghỉ tạm. Vô tình nghe được nhị vị nói lên bí ẩn, không tốt tiếp tục dự thính đi xuống, lúc này mới quyết định đứng dậy thu trận. Nàng ánh mắt trong veo vẻ mặt ôn hòa, nhìn đích xác không giống chuyên sự giết người đoạt bảo tu sĩ, thêm hai người thân không một vật này, nghĩ thông suốt hậu buông lỏng vài phần cảnh giác, đứng ở phương xa ôm quyền. Đạo hữu quang minh lỗi lạc, là ta cùng ca ca lòng tiểu nhân thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Nữ tu một phen lau đi khóe miệng tơ máu, thanh âm thoáng run rẩy, vừa mới mạnh mẽ vận chuyển linh lực hiển nhiên nhường nàng có chút ăn không tiêu. Thập nhất muội. Nam tu chói mắt thấy nàng sắc mặt càng thêm trắng bệch, bất chấp Hà Miu Miu, mau đi tiến lên đem nàng đỡ lấy. Ngươi nhanh ngồi xuống điều tức. Đạo hữu bị trọng thương. Hà Miu Miu để tránh đối phương không yên lòng, đứng ở tại chỗ chưa động, từ chữ vật túi lấy ra hai viên liên tiếp mạch đan, hai viên huyền hoàn đan treo ở không trung hướng bọn hắn quất tới. Nếu không chê, xin hãy nhận lấy đi. Nam tu do dự bất quyết, trong lòng đương nhiên muốn điều này có thể đủ cứu mạng đan dược, nhưng đối phương dù sao cũng là người xa lạ, chẳng sợ thoạt nhìn sẽ cùng thiện cũng không khả toàn tâm tín nhiệm. Hai chân đứng thẳng không được, nữ tu ngược lại là cực nhanh đã quyết định, tay phải một chiêu tiếp được đan dược, không chút do dự đem chung hai viên ném vào trong miệng, mặt khác hai viên đưa cho bên người nam tu. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Nàng ngồi xếp bằng ở cách đó không xa hướng Hà Miu Miu ôm quyền, theo sau nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa đan dược. Nam tu thấy thế cũng hướng Hà Miu Miu nói cảm ơn, ăn vào đan dược hậu tỏa đến chỗ xa hơn một chút, để tránh linh khí dao động lẫn nhau quấy nhiễu. Hà Miu Miu từ hai người nói chuyện liền có thể nhìn ra, bọn họ tuy là huyên muội, nhưng nữ tu hiển nhiên càng có chủ ý, cũng càng có thể xuống được quyết đoán. Hai người bọn họ thân không vật dư thừa. Mà Hà Miu Miu quần áo tinh xảo, trận bàn phẩm cấp cực cao, cho nên nữ tu rất nhanh có thể nghĩ thông suốt, cùng này chịu khổ không chịu buông buông cảnh giác, không bằng bác thượng một phen ăn vào đan dược chữa thương. Hà Miu Miu lui về phía sau vài bước, tại không chỉ cách đó không xa ngồi xuống chờ đợi. Nàng không tính toán đem chính mình đích thật thật lai lịch, mục đích nói ra, nhưng đích xác chuẩn bị từ nơi này hai người vào tay ra xét. Trích tinh các sự không thể đối với ngoại nhân nói, nàng sẽ không hỏng rồi quy củ. Lại nói hỏi người thân phận thành câu đố, chẳng sợ có cẩu thành khả năng tính là hạ gia hoặc cùng hạ gia giao hảo hạng người, nhưng vẫn có một thành có thể là bọn họ cẩu gia. Trích tinh các làm trung gian phương, làm sinh ý địa phương chắc chắn sẽ không tham dự đến hai phe diệt tộc chi thù chung. Được đến tin tức buôn bán ra tay, đây là bọn hắn duy hai chuyện cần làm. Mà Hà Miu Miu nhiệm vụ đơn giản hơn, chỉ cần được đến tin tức có thể. Nàng từ hai người đối thoại biết được, chính bọn họ đều không rõ ràng Cửu gia là ai, lại càng không biết biết gia tộc là vì gì bị diệt, muốn biết rõ chân tướng còn phải từ bọn họ như thế nào trốn thoát, cùng với trốn thoát trước thấy dưới tình huống tay. Hà Miu Miu tin tưởng trước mắt này danh kiên nghị quả cảm nữ tu thương thế khôi phục hậu tuyệt sẽ không trở mặt không nhận người, đến thời điểm nàng chỉ cần thành tâm tướng đãi, khẳng định có thể tại bọn họ nơi này có thu hoạch. Bọn họ suy yếu khí tức, tại đan dược phụ trợ xuống dần dần vững vàng qua hơn nửa canh giờ, sắc mặt cũng không hề trắng bệch phát xanh, nhìn qua đã là hảo gần nửa. Hà Miu Miu trong tay đan dược không chỗ nào không phải là phẩm chất tốt, đãi dược thủy hoàn toàn bị luyện hóa, hai người chỉ thấy cả người thoải mái vô cùng kéo hồi lâu trọng thương hảo tám thành. Nữ tu mở mắt ra đứng lên đi lên trước đến, mặt mang vẻ trịnh trọng cảm kích hướng Hà Miu Miu thật sâu cúi đầu. Đa tạ đạo hữu tương trợ, như có ta huyên muội hai người khả xuất lực chỗ kính xin đạo hữu vạn vạn không nên khách.